Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng rồi. Và ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Uyên Nguyệt, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Vở kịch Hôn nhân. Ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng về câu chuyện tình cảm éo le của chàng trai tên Huy và cô gái tên là Phương. Liệu rằng hai người này có đến được với nhau và vượt qua bao nhiêu rào cản sóng gió hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vài ngày sau đó, tôi không hề thấy Huy về nhà. Tôi đoán là thằng cu bị ốm nên anh ở lại đó để tiện chăm sóc. Tôi đã quá quen với cuộc sống cô đơn một mình, dù anh ta có ở nhà hay không thì không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Hàng ngày tôi đều đặn đi làm, buổi tối thì tôi ôn luyện lại tiếng Nhật và trau dồi thêm kiến thức về ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Chị Thúy chẳng hiểu làm sao cả tuần nay, không biết là chị bận chuyện gì mà lại không thấy chị ấy đến nhà hàng. Đến tận sáng thứ sáu, tôi mới thấy chị ấy nhắn tin cho tôi, nói với tôi rằng đã tìm được trợ lý. Nhận được tin nhắn, tôi nhảy lên vì sung sướng. Cuối cùng thì công việc cũng có người san sẻ. Hôm đó tôi đến nhà hàng thật sớm để được gặp mặt trợ lý của mình. Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì nụ cười trên môi của tôi tắt ngấm. Trợ lý của tôi chẳng phải là ai xa lạ, mà đó chính là Dương Cầm. Tôi méo mặt, đứng ngẩn ngơ nhìn nó, không nói được nên lời. Nhìn thái độ của tôi thay đổi đột ngột như vậy, Dương Cầm liền khó chịu lên tiếng. Sao thế? Mày không thích tao à? Chắc vậy rồi. Tôi trả lời xong ngắn ngầm bước về phòng. Ở nhà hàng có một chị Thúy là đủ rồi, bây giờ lại còn có thêm cả Dương Cầm nữa. Mới nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Ngày đầu tiên làm việc, nó chẳng biết làm gì hết. Tôi chỉ dạy cho nó từ những công việc nhỏ nhất. Nhiều lúc bực quá, tôi làm luôn việc cho nó. Đã vậy, nó còn không biết cố gắng. Khi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, là nó vội vàng đứng dậy đi về. Mặc kệ cho công việc đang còn ngổn ngang, báo cáo nó còn chưa nộp. Tôi gọi lại nhắc nhở nó, thì nó bắt đầu bóng gió nói tôi. Cậy mình làm quản lý nên mày ra oai với tao chứ gì. Nhưng mà tao không sợ đâu. Tao cứ về đấy, mày làm gì được tao. Tôi không biết nó có ai đứng sau để chống lưng mà tại sao lại ra oai với tôi như vậy. Nhưng nhìn cái cách nó làm việc thì tôi biết tại sao nó bị Huy đuổi việc dứt khoát ra khỏi công ty rồi. Đi làm nhân viên thôi mà cứ như là làm mẹ người ta. Tôi ngao ngán lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nói. Thì hôm nay mày cứ vui vẻ mà về đi. Nhưng từ ngày mai, công việc của mày thì mày phải có trách nhiệm. Việc của ai người đó làm. Nếu mày chưa xong việc mà mày đòi về thì tao sẽ báo lên cấp trên. Dương Cầm nghe xong bật cười. Nó vuốt nhẹ cái mái tóc của nó rồi kiêu căng đáp lại tôi. Tùy mày. Dương Cầm thản nhiên xách túi đi ngang qua tôi. Nhìn bóng dáng của nó ra khỏi nhà hàng mà tôi chỉ còn biết đứng nhìn bất lực. Gặp đúng cô trợ lý lười biếng thế này thì tôi phải vất vả như trước thôi. Có khi tôi còn mệt óc hơn. Tôi quay lại làm nốt đống công việc còn dang dở. Mãi đến tận tối muộn tôi mới từ nhà hàng về. Vừa mở chiếc điện thoại ra, tôi thấy thông báo có mấy cuộc gọi nhỡ của anh trai tôi. Thường ngày thì anh trai tôi chỉ hay nhắn tin vào ban đêm. Hôm nay lại gọi đột ngột vào giờ này, chắc chắn là có chuyện. Tôi nhanh tay ấn nút gọi lại cho anh. Đi lang thang ở đâu mà 9 giờ rồi chưa về nhà thế? Chuyện gì thế này? Giờ ông anh của tôi còn kiểm soát cả tôi cơ à? Mà tại sao ông ấy lại biết tôi chưa về nhà? Tôi ngạc nhiên hỏi lại ngay. Anh đang ở nhà em à? Sao mà biết em chưa về? Đúng thế, anh đang ngồi đây với Huy đây. Thôi đi, hôm nọ anh nhắn tin cho em, anh nói rằng công việc ở trong đó bận lắm cơ mà. Thế mà bây giờ lại có mặt ở Hà Nội, anh định lừa con nít đấy à? Ơ hay con bé này, anh lừa em làm gì? Em cứ về đi rồi biết. Thật à? Ừ, anh nói thật đấy. Tôi vội vàng phi như bay về nhà. Cũng hơn một năm nay anh em tôi chưa gặp nhau. Do công việc bận rộn mà bao nhiêu lần hứa hẹn, anh tôi cũng có về được đâu. Hôm nay chẳng hiểu tại sao ông ấy lại bay ra Hà Nội đột ngột thế này. Chạy về đến nhà, tôi đã nhìn thấy anh trai của tôi đang ngồi cùng với Huy nâng ly rượu cùng nhau rồi. Tôi tiến lại ôm lấy cổ của anh từ phía sau và nũng nịu nói. Em nhớ anh quá. Sao anh bay ra ngoài này mà không báo trước cho em, để em còn biết mà tiếp đón chứ ạ? Có cái gì đâu mà phải tiếp đón. Nhà em gái có cái gì anh ăn cái đó, cần gì cầu kỳ chứ. Thế đợt này anh về có lâu không ạ? Chút nữa anh phải đi ngay rồi, 12 giờ đêm là anh bay. Sao anh đi gấp thế ạ? Anh ra ngoài này công tác, tiện ghé vào đây thăm vợ chồng em gái, xem là em của anh lấy chồng rồi sống ra sao. Thế anh không về thăm ba mẹ à? Ba mẹ nhớ anh lắm đấy. Ngày nào anh cũng gọi cho ba mẹ mà. Yên tâm, các cụ ngày nào cũng được ngắm con trai. Tôi nghe xong phì cười, ngồi xuống bên cạnh anh trai của tôi. Nhìn một bàn thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất thế này, tôi liếc mắt nhìn sang Huy, trong lòng thầm cảm ơn anh đã nhiệt tình tiếp đón anh trai của tôi. Anh trai của tôi và Huy nghe trường nói chuyện rất là hợp ý nhau. Hai người bọn họ toàn nói chuyện về kinh doanh nên tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết ngồi im để ăn cơm thôi. Đúng là những con người của công việc, đi đâu làm gì cũng có thể lôi công việc ra mà nói được. Phương này, em còn nhớ vết sẹo ở cánh tay của Huy kia không? Nhìn theo tay của anh tôi chỉ, đúng là Huy có một vết sẹo nhỏ trên cánh tay trái. Nhưng vết sẹo đó có vẻ như đã có từ rất lâu. Làm sao mà tôi có thể biết được? Tôi lắc đầu trả lời. Anh nói, em mới biết đấy chứ. Vết sẹo đấy, liên quan gì đến em ạ? Mà tự nhiên anh hỏi em thế. Bởi vì em chính là tác giả của cái sẹo đấy đấy. Tôi nghe xong đứng hình mất mấy giây. Tôi cố gắng nuốt nốt miếng thịt trong miệng rồi nhanh nhẩu nói ngay. Anh có bị nhầm lẫn gì không? Em chả có tí ký ức gì về Huy hay là về vết sẹo đó hết. Chắc là lúc đó đang còn bé quá nên không nhớ được rồi. Tôi ngớ người nhìn sang Huy và hỏi ngay. Anh có nhớ gì về vụ đó không? Huy gật đầu, sau đó anh ta nhếch môi. Có chứ, nhớ rất rõ. Anh trai của tôi bỗng cười lớn, anh nhìn tôi sau đó kể cho tôi nghe. Hôm đó Huy cùng với mẹ vào vườn nhà mình mua hoa. Huy nói rằng thích hoa lan. Vậy là em nhiệt tình dẫn cậu ấy đến phía cuối vườn. Chỗ đó nhà mình ấy à, có cả một dàn hoa lan đủ các loại. Thế nhưng chẳng biết một lúc sau, hai đứa có xích mích gì mà em cắn vào tay của Huy, đến độ bật cả máu đấy. Gây xong chuyện, em còn bỏ mặc Huy ở cuối vườn, sau đó chạy về nhà trốn. Làm mẹ Hương với bác Hòa cứ rối lên đi tìm. May là Huy nó biết nhẫn nhịn đấy, chưa gặp thằng nào nó cục xúc, nó đấm cho thì bây giờ cho vỡ mặt à. Con gái con đứa mà đành hanh. Mà anh không ngờ nhá, hai đứa bây giờ lại thành vợ thành chồng của nhau. Chắc là định mệnh rồi. Nghe xong câu chuyện đó, mặt tôi đỏ bừng. Không ngờ là tôi và Huy đã biết nhau từ bé, và tôi còn để lại cả dấu ấn trên tay của Huy. Tôi ngại ngùng chẳng dám ngước mắt lên nhìn Huy. Biết tôi xấu hổ lắm rồi, vậy mà anh trai của tôi vẫn không tha cho tôi. Hồi đó cái Phương béo như con heo ấy, thế mà không bao giờ nó nhận là nó béo, lúc nào cũng nhận là mình xinh đẹp. Thế rồi gần đến ngày 20 tháng 11, trường nó tổ chức văn nghệ. Nó không được chọn vào đội tuyển múa. Nó ấm ức lên thắc mắc với cô giáo. Thế xong cô giáo thẳng thừng chê nó béo. Từ đó, nó mới tỉnh ngộ ra. May là bây giờ dậy thì thành công. Không, chỉ có ế. Huy nghe anh trai tôi kể chuyện mà cứ ngồi cười mãi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta cười nhiều và thoải mái như vậy. Tôi uất nghẹn khi thấy anh tôi đem chuyện buồn của tôi làm trò cười. Tôi véo mạnh vào đùi của anh tôi, sau đó nghiến răng và nói: "Này, anh ăn đi, nhanh nhanh đi, rồi mà ra sân bay đi, sắp muộn rồi đấy." "Ừ hay, con bé này, vừa nãy giữ anh ở lại cơ mà, bây giờ lại đuổi anh đi à? Ai bảo anh nhiều chuyện chứ?" Nói xong tôi nhét miếng đùi gà vào miệng của anh tôi nhắc nhở: "Đây đây, ăn đi, ăn nhiều vào cho em." Ăn cơm xong xuôi, tôi và Huy đưa anh trai tôi ra sân bay. Lúc trở về như nhớ ra điều gì đó, tôi liền quay sang hỏi Huy: "Con trai của anh khỏi ốm chưa?" "Ừ, thằng bé đi học lại được rồi." "Bé mấy tuổi rồi anh?" "3 tuổi rồi." Tôi nghe xong và nở một nụ cười buồn. Tôi mím chặt môi để giấu đi tiếng thở dài trong lòng. Đường phố Hà Nội về đêm thật tĩnh lặng, không còn vẻ xô bồ, ồn ào và tấp nập. Thập thoáng đầu đó vẫn còn những đôi tình nhân đang tâm sự bên bờ hồ. Nhìn họ, bỗng dưng tôi lại cảm thấy thèm cái cảm giác được yêu. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt, ngày nào cũng được lặp đi lặp lại, như đã được lập trình sẵn. Tôi tự hỏi bản thân, hiện tại tôi đang mong muốn điều gì nhất? Nếu là trước đây, tôi trả lời rằng tôi muốn tiền, tôi muốn được kiếm thật nhiều tiền. Nhưng đến một độ tuổi nào đó, con người ta sẽ tự nhiên thay đổi cách nghĩ. Bây giờ, ước muốn của tôi đó là muốn được yêu và muốn được hạnh phúc. Mặc dù ngoài đường phố đã ít xe qua lại, nhưng không hiểu tại sao hôm nay Huy đi rất chậm, chứ không phóng xe nhanh như mọi ngày. Tôi cảm thấy rất lạ, liền hỏi Huy ngay: "Hôm nay anh không về với mẹ con chị ấy à? Sao mà anh đi chậm thế?" "Buổi tối nếu không về nhà thì tôi ở lại công ty. Tôi chưa bao giờ ngủ linh tinh ở những chỗ khác." "Vậy mấy ngày qua anh ở lại công ty á?" "Ừ. Mà Phương này." "Dạ. Đi chơi đêm không?" "Hôm nay Huy lại rủ tôi đi chơi đêm cơ đấy. Nghe cũng thú vị. Tôi chưa bao giờ được ngắm Hà Nội về đêm và cũng chưa bao giờ được đi chơi riêng với chàng trai Việt Nam nào." Tôi chẳng có chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay. "Được chứ, nhưng mà đi chơi ở đâu?" "Cô muốn đi đâu?" "Tôi mới về Hà Nội có mấy tháng nên tôi không rảnh lắm." "Vậy thì đi chợ đêm, cô thấy thế nào?" "Ừ, tôi nghe mấy đứa nhân viên ở nhà hàng nói về đêm ở phố cổ đẹp lắm. Hôm nay có người dẫn đi thế này thì còn gì bằng chứ." "Vậy thì chúng ta đi nhé." Nói xong Huy nhấn ga tăng tốc, chiếc xe lao vút trên đường. Tôi hạ thấp kính xe xuống để hít thở mùi vị của màn đêm. Từng cơn gió lạnh phà vào mặt của tôi, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đến chợ đêm phố cổ, tôi bị choáng ngợp trước một thiên đường đồ ăn phong phú. Không những vậy, ở nơi đây hàng hóa rất đa dạng, đủ loại, đủ màu sắc. Huy đứng lên trước, xòe tay ra trước mặt tôi. "Phố đông quá, cầm tay đi, để không bị lạc mất nhau." Tôi liếc nhìn bàn tay thon dài của Huy mà có chút ngập ngừng. Dù chỉ là nắm tay nhau đơn thuần như các cặp trên phố, nhưng sao tôi lại thấy hồi hộp thế này. Tôi rón rén đưa bàn tay đặt lên tay của Huy. Bàn tay của tôi nhỏ bé, nằm gọn lòn trong lòng bàn tay của anh. Nhìn cảnh tượng chúng tôi tay trong tay, không khác gì những cặp đôi lãng mạn khác. Tôi thích thú kéo Huy lại quầy đồ ăn. Tôi chỉ vào món tteokbokki rồi hỏi anh: "Anh có thích ăn cái bánh gạo cay này không?" "Tôi chưa ăn món này bao giờ, nhưng mà nhìn có vẻ cay nhỉ." "Đúng rồi, thời tiết se lạnh thế này, ăn cay mới đúng bài chứ. Mà anh có ăn cay được không?" "Tôi chỉ ăn được một chút thôi." Tôi gật đầu rồi quay sang bác chủ quán, mua hai suất bánh gạo. Lúc thấy Huy định rút ví ra trả tiền, tôi liền cản lại. "Hôm nay tôi sẽ đãi anh. Anh thích ăn gì hay là mua gì, anh cứ thoải mái nhé." Nghe tôi nói như vậy, Huy có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của anh nhìn tôi đầy phấn khích. "Sao hôm nay tự nhiên cô lại thoáng thế?" "Ơ, Thế mọi khi tôi keo kiệt lắm à? Tôi không biết. Tại thấy cô toàn tiêu tiền của tôi, có bao giờ thấy cô bỏ ra một đồng nào đâu. Thì anh chả bảo tôi là cứ lấy tiền của anh mà tiêu còn gì. Với lại cái thẻ dành riêng cho sinh hoạt của gia đình, có bao giờ hết tiền đâu mà tôi phải bỏ tiền của tôi ra chứ. Thế á? Ừ, chả thế. Vậy nên hôm nay anh ăn cái gì hay anh mua cái gì, anh cứ thoải mái nhá. Lúc này bác chủ quán đã lấy xong 2 suất tteokbokki cho tôi. Tôi đưa cho Huy 1 suất, sau đó nói: Nào, anh ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không. Huy nhìn phần tteokbokki trên tay, rồi đột nhiên quay sang đổ phần của anh sang phần của tôi. Thấy vậy, tôi liền vội vàng hỏi: Ơ, anh không muốn ăn à? Tay tôi đang bận nắm tay của cô, không tự ăn được. Mà tôi với cô chỉ còn có cách là ăn chung với nhau thôi. Ăn chung á? Ừ. Nào, đưa đây tôi cầm cho. Còn cô cầm lấy que xiên này đi. Ăn như thế này kỳ cục lắm. Tôi thấy bình thường. Cô nhìn cái kìa, cặp nào chả ăn như thế. Nhưng họ đang yêu nhau, còn tôi với anh có là cái gì đâu chứ. Không phải là yêu nhau, mà chúng ta còn là vợ chồng còn gì. Nhanh nhanh, đồ ăn nguội hết bây giờ. Thế là buổi tối hôm nay, Huy như thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh cười nói nhiều hơn, và đặc biệt là rất nhây. Anh thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật ngay giữa phố, mà lại không hề ngại ngùng với những người xung quanh. Tôi và Huy vừa đi ăn, vừa dạo phố. Tôi ăn một miếng rồi lại đút cho anh. Ăn hết bánh gạo, chúng tôi lại ăn đến những món khác. Đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ có cảm giác được đi chơi thoải mái như thế này. Và cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn những món ăn vặt yêu thích thế này. Dù biết ăn đêm sẽ rất béo và không tốt cho sức khỏe, nhưng đứng trước một thiên đường đồ ăn thế này, tôi không thể nào ngược đãi bản thân của mình được. Tôi và Huy vẫn nắm chặt tay nhau, đi dọc theo con phố. Chúng tôi dừng lại ở gian hàng bán đồ lưu niệm. Sau một hồi ngẫm nghía, tôi nhặt một chiếc vòng tay, dây thắt màu trắng, có hình ổ khóa bằng trái tim. Tự dưng tôi lại thấy chiếc vòng này rất hợp với Huy. Tôi phần vân không biết có nên tặng cho anh không. Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định đeo chiếc vòng tay này vào tay của anh. Tôi muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm đẹp đẽ này. Anh Huy này, anh thấy chiếc vòng này thế nào? Có đẹp không? Huy nhìn chiếc vòng màu trắng trên tay, gương mặt của anh bỗng trầm xuống. Ừ, đẹp. Tôi tặng anh nhé. Anh nhớ giữ gìn cẩn thận đấy. Ừ, tôi sẽ luôn đeo nó bên người. Tôi bật cười. Tại sao hôm nay Huy lại đáng yêu như vậy? Tôi cầm tay của anh lên và chỉnh lại chiếc vòng cho vừa vào tay của anh. Thì vô tình nhìn thấy vết sẹo cũ. Tôi nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo đó. Thật không ngờ, vết sẹo này lại chính tôi là thủ phạm. Tôi tò mò hỏi anh. Thế anh còn nhớ hồi đó vì chuyện gì mà tôi cắn anh ra nông nỗi này không? Nghe tôi hỏi, Huy bỗng bật cười. Ánh mắt của anh nhìn xa xăm, hồi nhớ lại. Thật ra lỗi là của tôi. Lúc đó tôi chê cô béo, thì là cô nổi khùng, cô cắn tôi. Mà cô không nhớ cái gì, thật sao? Theo anh ý, tôi lúc đó mới lên 3 tuổi, thì làm sao mà nhớ được? Hay là lúc đó anh thấy tôi béo thật à? Chắc lúc đó anh cũng ghét tôi nhở? Không, không hề. Tôi thấy cô béo rất đáng yêu. Nhưng mà bây giờ đúng là hết đáng yêu rồi. Này, sao bây giờ lại hết chứ? Bây giờ cô hết đáng yêu rồi. Cô bây giờ à, vừa lì vừa bướng. Tôi không thích kiểu con gái như thế. Ôi dào, anh tưởng rằng tôi cần anh thích tôi chắc. Làm ơn đừng có thích tôi, bởi vì sớm muộn ý, tôi với anh cũng đường ai nấy đi. Lúc đó tôi sẽ đi tìm người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn nói như vậy cho vui. Ai ngờ khuôn mặt của Huy lúc này bỗng tối sầm lại. Anh kéo mạnh tay tôi, khiến cả người của tôi chao đảo, ngã sầm vào người của anh. Anh ghé vào tai của tôi, gằn lên từng tiếng nhỏ. Chưa cần biết mai sau thế nào, nhưng hiện tại cô đang là vợ của tôi. Tôi không muốn vợ mình có tư tưởng về người đàn ông nào khác. và càng không muốn vợ mình thân thiết với thằng khác. Cô nghe rõ chưa? Này này, hình như anh đang đi quá giới hạn rồi đấy. Chính anh nói chúng ta không được quan tâm về cuộc sống của nhau. Thế mà bây giờ anh lại muốn quản thúc tôi á? Trong khi đó anh có người yêu, anh còn có con. Bây giờ anh muốn gì ở tôi? Anh có thấy là anh quá vô lý không? Huy nghe xong không nói gì nữa. Anh buông tay ra khỏi người tôi, sau đó lặng lẽ cầm chiếc vòng tay thắt dây màu đỏ có hình chiếc chìa khóa. Anh lại nhẹ nhàng đeo vòng tay cho tôi. Tôi ngạc nhiên như hai chiếc vòng của anh là hình ổ khóa, còn của tôi là hình chiếc khóa. Đây chẳng phải là vòng tay đôi sao? Anh đeo cho tôi chiếc vòng này là có ý gì chứ? Nhìn sâu vào đôi mắt của Huy, tôi chợt nhận ra rằng hình như anh có điều gì rất khó nói. Chưa bao giờ tôi nhìn thấu được tâm tư của anh. Nhiều lúc rất muốn hỏi, rất muốn quan tâm anh, nhưng rồi tôi lại ngại ngùng, chẳng biết nói nên lời. Dường như giữa tôi và anh vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó. Anh cứ nắm chặt tay tôi, đi dạo thêm một lúc nữa sau đó mới ra về. Suốt quãng đường về nhà, hai chúng tôi đều im lặng. Có lẽ lúc này im lặng là cách tốt nhất. Chỉ là tôi hơi buồn vì buổi đi chơi ngày hôm nay chưa được trọn vẹn. Đang yên đang lành thì lại kiếm chuyện cãi nhau. Đâu thì cũng là do hai chúng tôi chưa hiểu gì về nhau. Hôm nay là thứ bảy, đáng lý ra tôi phải đi làm, nhưng bởi vì hôm qua đi chơi về khuya quá nên tôi gọi điện cho Khánh xin nghỉ một hôm. Dù gì thì bây giờ tôi cũng có trợ lý rồi. Nếu không có tôi thì đã có trợ lý làm thay. Với cả tôi cố tình nghỉ thế này là muốn dạy cho Dương Cầm một bài học, xem hôm nay không có tôi nó còn lười biếng được nữa hay không. Tôi dậy rồi nhưng vẫn cứ nằm lì trong phòng để nghịch điện thoại. Đến tận trưa tôi mới chịu bò ra ngoài. Tôi vừa đưa cốc nước ấm lên miệng, vẫn còn chưa kịp uống thì bỗng giật mình bởi tiếng quát của Huy. Tôi đã nói là hôm nay có khách cực kỳ quan trọng, vậy mà cô ta vẫn cố tình về quê sao? Bây giờ cậu đi tìm ngay cho tôi một phiên dịch khác, báo với Xuyến rằng từ ngày mai cô ta không cần đến công ty làm việc nữa. Nói xong, Huy tức tối ném chiếc điện thoại xuống ghế. Nghe sơ qua lời của Huy nói thì tôi cũng hiểu được một chút nội dung của câu chuyện. Tôi từ phòng bếp bước ra và hỏi ngay. Này, anh đang cần người phiên dịch cho khách hàng đấy à? Nhìn thấy tôi, ánh mắt của Huy bỗng sáng lên. Anh đứng bật dậy, sau đó vội vàng nói. Sao giờ này cô còn ở nhà? Cô không đi làm à? Hôm nay tôi mệt nên tôi xin nghỉ một buổi. May quá, đúng lúc tôi cần nhờ đến cô. Hôm nay cô đi phiên dịch giúp tôi được chứ? Tôi hứa tôi trả công cho cô hậu hĩnh. Ui giời, anh ta cứ mở mồm ra là tiền, kiểu như tôi dễ bị mua chuộc lắm. Nhưng mà thôi, dù gì chúng tôi trên danh nghĩa cũng là vợ chồng. Nhìn thấy anh ta gặp khó khăn như vậy, chẳng nhẽ tôi lại không giúp. Như vậy thì quá là vô tình rồi. Mấy giờ thì gặp đối tác? Đi luôn bây giờ. Vậy được, chờ tôi một chút nhé, tôi thay đồ đã. Hôm nay được làm phiên dịch, đi bên cạnh một vị giám đốc đẹp trai ngời ngời, thì tôi cũng nên chọn cho mình một bộ váy thật đẹp, khoác lên người để không bị lép vế. Tôi đứng trước tủ quần áo, chọn tới chọn lui, và cuối cùng tôi chọn một chiếc váy hai dây dài qua đầu gối, sau đó khoác bên ngoài một chiếc áo ba re màu trắng. Tôi ăn mặc chỉn chu và lịch sự như thế rồi, mà khi bước ra bên ngoài, Huy vẫn còn trợn mắt lên để chê bai. Cô ăn mặc cái kiểu gì thế? Kiểu gì là kiểu gì? Đẹp như thế này mà anh còn chê à? Cái cổ thì hở hết cả ngực. Đẹp đẹp ở đâu? Anh cứ nói quá, hở có một tí thôi. Sao anh khó chịu thế hả? Huy nghe xong lử mắt, anh tiến lại kéo chiếc áo khoác lên để che hết cả phần cổ của tôi. Sau đó hậm hực nói. Cô kéo lên, không được để hở ra, nghe chưa? Nhìn ngứa cả mắt. Nói xong, Huy kéo tay tôi xuống dưới hầm gửi xe. Lúc tôi bước lên xe, Huy bất ngờ nhoài người sang để thắt dây an toàn cho tôi, khiến cho tôi đứng hình mất mấy giây. Khoảng cách bây giờ của hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng đầy dịu nhẹ của anh làm lòng của tôi mềm nhũn. Tự dưng một ý nghĩ xấu xa dẹt ngang qua đầu của tôi. Tôi muốn được chạm vào môi của anh. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Chưa cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám. Tôi chỉ biết ngồi im lặng, sau đó thở hắt ra một hơi. Anh không phải là của tôi. Chúng tôi gặp đối tác tại nhà hàng Nhật, ngay cạnh công ty của anh. Nhà hàng này chuyên về các món ăn truyền thống của Nhật. Tôi cùng với anh bước vào một phòng VIP đã được đặt từ trước. Vào đến bên trong, tôi bàng hoàng, sửng sốt. Khi đối diện, không phải ai khác, mà chính là Daiki. Daiki cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt của anh vừa có chút vui, nhưng lại có chút gì đó đau xót. Nhưng vì hiện tại chúng tôi đến đây để bàn về công việc, nên rất nhanh chóng sau đó, tôi và Daiki phải gạt mọi chuyện cá nhân sang một bên để tập trung cho công việc. Thì thoảng tôi và Daiki lại liếc nhìn nhau. Mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau, tôi chỉ biết thẹn thùng và cười nhẹ. Ngồi đối diện với Daiki, tôi có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Dù tôi và anh chia tay nhau trong hòa bình và văn minh, nhưng cái cảm giác gặp lại người cũ trong lòng của tôi không tránh khỏi bối rối. Tôi và Daiki yêu nhau hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên dạy anh học tiếng Việt. Bởi vậy mà bây giờ anh nghe và nói được khá nhiều. Có lẽ vì anh biết tiếng Việt, nên công ty bên đó mới điều anh sang bên này để công tác. Công ty của Daiki là một công ty sản xuất bánh kẹo. Ngày hôm nay anh sang bên này để tìm đối tác in ấn và thiết kế vỏ bánh cho công ty. Thường thì các công ty bên Nhật rất thích về Việt Nam để tìm đối tác, vì giá thành sản xuất của các công ty Việt Nam rẻ mà chất lượng thì cũng không hề thua kém. Đây là lần thứ hai tôi làm phiên dịch cho anh Huy. Bình thường ở nhà anh rất kiệm lời, nhưng kể cả khi nói chuyện với các đối tác, anh cũng như vậy, không nói nhiều. Tuy vậy, mỗi lời anh nói ra đều nhắm trúng vào tâm lý của khách hàng và làm cho họ rất hài lòng. Công ty của phía Daiki lên tiếng đề nghị. Chúng tôi rất ưng ý những mẫu thiết kế của công ty mình. Tuy vậy, chúng tôi muốn xem trực tiếp chất lượng của nó, sau đó mới đưa ra quyết định. Thứ hai là chúng tôi quay về Nhật rồi, nên trong ngày mai, bên anh có thể gửi mẫu qua cho chúng tôi xem được không? Dù có hơi gấp, nhưng mong anh cố gắng. Nếu không gửi kịp, chúng tôi đành hợp tác với công ty khác vậy. Huy nghe xong gật đầu và nói chắc nịch. Chắc chắn ngày mai tôi gửi mẫu đến cho anh. Vậy cảm ơn và hẹn gặp lại. Bàn bạc công việc kết thúc, lúc đối tác chuẩn bị ra về, Huy có mở lời mời bọn họ đi tham quan Hà Nội và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Nhưng Daiki khéo léo từ chối. Anh cảm ơn Huy và nói bây giờ không thể đi được vì anh cần phải đi gặp một người. Nói xong với Huy, Daiki ghé vào tai của tôi nói nhỏ. Gặp anh một tí nhé. Không cần Daiki phải nói, tôi cũng muốn gặp riêng anh. Hết tình thì còn nghĩa. Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, cũng có đôi lời muốn hỏi thăm. Với lại anh từ Nhật Bản xa xôi tới đây, tôi cũng nên dẫn anh đi thăm thú đất nước Việt Nam xinh đẹp. Lần trước tôi dẫn anh về Việt Nam một lần, nhưng lần đó vấp phải sự phản đối quá lớn từ ba mẹ tôi, nên tôi và anh không còn tâm trạng để đi chơi nữa. Và vì ba mẹ không tiếp đón chúng tôi, nên về Việt Nam có 2 ngày, tôi đành ngậm ngùi đưa anh quay trở lại Nhật Bản. Ra đến bãi đỗ xe, tôi nói với Huy. Anh cứ về công ty làm việc đi nhé, tôi cần đi gặp một người. Huy chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên. Anh gật đầu sau đó bình thản nói. Ừ, tôi biết rồi. Tôi cười sau đó đưa tay lên chào Huy. Nhìn thấy xe của anh đi khỏi bãi giữ xe, tôi mới quay lại để gặp Daiki. Vừa mới bước lên xe, thì điện thoại của tôi có tin nhắn. Quái nhỉ, hôm nay có phải ngày nhận lương đâu, mà lại có tin nhắn của ngân hàng báo về thế này. Tôi tò mò mở điện thoại ra xem. Hóa ra là Huy chuyển tiền công cho tôi. Phía dưới phần nội dung, anh ta còn ghi nhớ về nhà sớm. Trời đất ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Hôm nay anh ta lại quan tâm tôi cơ à? Miệng tôi khẽ mỉm cười. Tôi cất điện thoại vào túi sách, sau đó quay sang hỏi Daiki. Anh muốn đi đâu? Hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên cho anh. Ánh mắt của Daiki nhìn tôi vẫn ấm áp như ngày nào. Anh muốn đến chỗ nào vừa yên tĩnh, vừa lãng mạn và vừa có thể hóng gió. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đưa Daiki đến vườn nhãn cầu Vĩnh Tuy. Vì tôi và Daiki đã có khoảng thời gian yêu nhau khá lâu, nên tôi biết rõ về sở thích của anh. Anh thích những nơi hoang sơ và mộc mạc của chốn đồng quê, thế nên tôi nghĩ rằng địa điểm ở vườn nhãn là thích hợp nhất. Sự thanh bình, yên ả của nó đúng là nơi lý tưởng để chúng tôi cùng nhau tâm sự. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, làm cho làn tóc của tôi rối bời. Daiki vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Giọng của anh buồn buồn. Phương, em lấy chồng rồi sao? Tôi liếc nhìn ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn cưới, mà thở dài một tiếng. Dù tôi và Huy đều phủ nhận cuộc hôn nhân này, nhưng mà cả hai chúng tôi luôn luôn đeo nhẫn cưới trên tay. Đây là hành động duy nhất mà tôi cảm thấy Huy có chút tôn trọng cuộc hôn nhân này. Trước câu hỏi của Daiki, tôi chỉ gật đầu chứ không giải thích gì hết. Vì tôi nghĩ bây giờ, có giải thích gì đi chăng nữa, cũng không có nghĩa lý gì. Chúng tôi chia tay và chắc chắn không bao giờ có thể quay lại với nhau được nữa. Ánh mắt của Daiki rất buồn. Anh chủ động chạm vào tay của tôi. Nhanh thật đấy. Phương mới về Việt Nam mà đã mấy tháng trôi qua rồi. Chuyện duyên số đâu ai biết trước được. Nó đến đột ngột đến mức em cũng không thể ngờ. Ừ, đúng vậy. Giống như tôi và Phương, có duyên nhưng lại không có nợ. Mà tại sao em về Việt Nam? Em không báo cho tôi biết. Tôi muốn tiễn chân em nhưng không kịp. Khi chạy đến sân bay thì em đã đi mất rồi. Em xin lỗi. Em về lặng lẽ và không muốn báo cho ai biết. Tôi vô cùng hụt hẫng. Cảm giác lúc đó biết em đã đi mất, tôi cảm thấy rất là đau lòng. Em xin lỗi, Daiki à? Cả hai chúng tôi ngồi im lặng ngắm nhìn không gian rộng lớn và thoáng đãng giữa đất trời này. Chúng tôi cứ ngồi như vậy rất lâu, rất lâu. Trước khi đến đây tôi có rất nhiều câu muốn hỏi anh. Không biết anh có người yêu chưa? Cuộc sống bên đó giờ thế nào? Công việc của anh ổn hết chứ? Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ cổ họng của tôi lại nghẹn cứng không nói nên lời. Đến khi trời nhập nhoạng tối, tôi mới quay sang nói với anh. Muộn rồi anh à, mình về thôi. Daiki không nói gì, anh ngồi trầm ngâm thêm vài phút nữa sau đó đứng dậy. Một mối tình đã qua, gặp lại nhau chi cho thêm đau lòng, dù có luyến tiếc thì chẳng thể nào thay đổi được quá khứ. Daiki đưa tôi về nhà. Trước khi xuống xe, anh kéo tay tôi lại, giọng nói đầy tha thiết. Anh muốn ăn bún chả của em làm, sáng mai em làm cho anh được không? Anh biết anh đòi hỏi như vậy là quá đáng, nhưng làm ơn, chỉ một lần cuối này có được không em? Nghe giọng của anh nghẹn nghẹn mà đôi mắt của tôi cay xè, tôi gật đầu. Bún chả đúng không? Đơn giản, ngày mai em sẽ làm cho anh ăn. Vậy ngày mai anh chờ ở đây nhé. À, liệu có làm chồng em khó chịu không? Không sao đâu à, vì chúng ta là bạn mà. Nói xong tôi tạm biệt Daiki rồi bước vào trong tòa nhà. Lên đến phòng, tôi đã nhìn thấy Huy về, nhìn thấy anh đang mệt mỏi nằm ở ghế sofa. Tôi liền hỏi han ngay. Sao anh không vào trong phòng mà nằm ở đây không được thoải mái? Em về rồi đây à? Ừ, anh muốn ăn gì không? Em nấu cho. Huy không trả lời câu hỏi này của tôi. Anh im lặng vài giây, sau đó lên tiếng hỏi. Người đó là người yêu cũ của em sao? Vừa nói Huy vừa đứng dậy bước về phòng, sau đó đóng sầm cánh cửa lại. Thái độ tức tối của anh ta là sao chứ? Tôi đã nói gì sai sao? Nói về độ khó tính và khó hiểu thì anh ta mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Có mỗi mình tôi cũng lười biếng không nấu cơm nữa. Tôi ăn tạm cái bánh mì và uống hộp sữa, sau đó đi tắm. Xong xuôi tôi về phòng, vừa đặt mông xuống giường thì tôi nhận được tin nhắn của Dương Cầm. Con chó này, mày định chơi xỏ tao chứ gì? Hôm nay mày cố tình nghỉ làm, có đúng không? Đọc xong dòng tin nhắn đó, tôi không trả lời lại mà ném thẳng điện thoại xuống giường. Nói chuyện với nó ức chế lắm, đúng là cái loại hai mặt. Trước mặt của Huy thì nó ngọt ngào, điệu đà chảy nước, thì mà nói chuyện với tôi, nó mất dạy không chịu được. Thấy tôi không trả lời, nó tiếp tục nhắn. Mày biết rõ hôm nay mới là buổi thứ hai tao thử việc, thế mà mày dám nghỉ. Bạn bè gì với có loại mày chứ? Nghe nó nhắc đến hai chữ bạn bè mà tôi cảm thấy hài hước quá. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin lại cho nó. Tao tưởng rằng tao với mày hết bạn bè từ lâu rồi chứ. Hóa ra, mày vẫn còn coi tao là bạn của mày à? Tôi nhấn chữ bạn để dằn mặt nó, thế mà nó không hiểu. Từ trước tới giờ, tao luôn coi mày là bạn. Chỉ là từ hồi mày lấy Huy, mày cao cao tự đại, mày không nhìn thấy ai nữa rồi. Khiếp kìa, nghe nó nói kìa, mà tôi cảm thấy buồn nôn. Chả biết hôm nay nó ăn phải cái gì mà lại ngọt ngào với tôi như vậy. Hay là nó đang có ý đồ gì đây, định lợi dụng tôi chăng? Tôi không phải là một đứa dễ dàng chơi xấu. Tôi thẳng thừng đáp lại ngay. Còn tao ấy, tao không thèm bạn bè gì với cái loại mày. Chắc là nó tức lắm, vì tôi thấy nó không nhắn tin lại cho tôi nữa. Tôi vứt điện thoại vào một góc, sau đó nằm dài xuống giường. Tôi nhìn lên trần nhà và tập đếm 1, 2, 3. Sau rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm để làm món bún chả cho Daiki. Vì đây là tô bún cuối cùng tôi làm cho anh, nên tôi dành hết tâm huyết và tình cảm của mình vào trong nó. Lúc tôi chuẩn bị xách cặp lồng ra ngoài thì cũng là lúc Huy tỉnh dậy. Nhìn thấy anh tôi liền nhanh nhẩu nói. Này, tôi đặt bát bún ở trên bàn đấy. Vệ sinh cá nhân xong, anh ra ăn luôn cho nóng nhá. Cô xách cái đấy đi cho ai thế? Daiki à? Ừ, Daiki nói với tôi rằng thích ăn bún chả. Thì ra tôi được ăn ké sao? Đúng lúc này điện thoại của tôi reo lên. Nhìn thấy dãy số của Daiki hiển thị trên màn hình, tôi nghe máy sau đó vội vàng chạy xuống dưới. Daiki vừa ăn vừa luôn khen là ngon lắm. Vì buổi sáng tôi bận quá nên còn chưa kịp nếm thử món bún mình nấu thế nào. Giờ nghe thấy Daiki khen như vậy, tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng. Em dạo này có gia đình rồi nên tay nghề nấu ăn cũng cao hơn trước. Nhưng cái mùi vị của em làm không thể nào lẫn đi đâu được. Trước kia tôi làm món gì cũng dở hết, duy chỉ có làm món bún chả là ngon thôi. Vì món này tôi học được bí kíp của mẹ tôi. May mắn là Daiki lại thích ăn món này. Hồi yêu nhau ngày nào anh cũng đòi ăn bún chả. Daiki thích Việt Nam lắm. Anh nói rằng anh thích con người Việt Nam vì họ sống rất tình cảm. Anh còn thích cả những món ăn truyền thống của Việt Nam. Và đặc biệt, anh trong trái tim luôn có một hình bóng của một cô gái Việt. Giờ nghĩ lại thấy hơi xến, nhưng hồi đó mỗi lần nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy rất thích thú. Toàn bắt anh nói đi nói lại suốt thôi. Vì Daiki còn có công chuyện cần làm, nên ăn sáng xong, Daiki lưu luyến đưa tôi về tận cửa phòng. Anh tặng cho tôi một hộp quà. Giọng của anh trầm ấm. Anh tặng cho em đôi giày này. Mong muốn em sẽ được đi đến những nơi tốt đẹp. Chúc em luôn luôn hạnh phúc nhé. Tôi nghẹn ngào nhìn anh. Một giọt nước mắt khẽ trào ra từ khóe mắt. Tôi vì quá xúc động và nghĩ đây là lần cuối gặp anh nên tôi chẳng ngại ngần mà ôm lấy anh. Daiki cũng đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên trán của tôi, sau đó nói hai chữ tạm biệt. Chỉ là cảnh tượng này đã lọt vào mắt của Huy. Anh đập mạnh vào cánh cửa rồi hầm hầm tiến tới kéo mạnh tôi ra khỏi tay của Daiki. Huy giận dữ gằn lên. Đây là vợ của tôi, tại sao cậu dám hôn cô ấy ngay trước phòng của tôi? Daiki tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi anh vội vàng lên tiếng giải thích. Xin anh đừng làm đau cô ấy, chúng tôi không có ý gì với nhau, Tôi chỉ muốn chào tạm biệt cô ấy thôi. Xin lỗi vì đã làm cho anh khó chịu. Đại Kỳ cúi đầu thấp xuống xin lỗi, sau đó quay lưng bước đi. Cảm giác lúc này của tôi thật sự rất hỗn độn. Huy siết chặt tay tôi và kéo vào trong phòng. Hình như Huy uống rượu. Đúng rồi, tôi ngửi thấy hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu. Huy đẩy tôi ngã xuống ghế. Đôi mắt thâm sâu của anh nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi. Anh nói trong đau đớn. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn em thân thiết với thằng khác. Tại sao? Tại sao em dám phớt lờ lời nói của tôi? Em đang còn là vợ của tôi cơ mà. Này, anh vô lý quá rồi đấy. Thế tại sao anh gần gũi với người đàn bà khác, còn tôi thì không? Em đã nhìn thấy tôi thân thiết với người đàn bà nào chưa? Hay từ trước tới giờ là do em tự suy diễn? Nhưng giữa tôi và Đài Kỳ không có gì, chỉ là chào nhau lần cuối. Đài Kỳ cũng nói rõ như vậy rồi, anh còn muốn cái gì? Với lại anh nhìn lại cách cư xử của anh đi. Anh hành động lỗ mãn với người ta như vậy, người ta còn ký hợp đồng với anh không? Bao nhiêu công lao đổ xuống biển hết cả rồi. Huy nghe xong nhếch mép cười. Anh ta nhàn nhạt nói. Đúng là hợp đồng cũng quan trọng, nhưng em quan trọng hơn. Nghe Huy nói xong câu đó, đầu óc của tôi bỗng nổ sầm một tiếng. Tôi mơ hồ không thể biết câu nói đó là của Huy. Liệu rằng tôi có đang mơ không? Tôi bối rối né tránh ánh mắt của anh. Nhưng gương mặt của anh càng lúc càng ghé sát vào mặt của tôi. Hơi thở nóng rực của anh mang theo chút men rượu phả vào mặt của tôi, khiến hai má của tôi đỏ lừng. Tôi trộm nhìn môi của anh, trái tim thổn thức phập phồng trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng từ từ luồn tay ra sau, đỡ lấy đầu của tôi, sau đó tiến tới đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Tôi không phản kháng mà nhắm mắt lại để đón nhận đôi môi mềm mại của Huy. Nhưng nụ hôn chỉ dừng lại ở cái chạm môi bên ngoài. Khi tôi còn chưa kịp cảm nhận hết dư vị của nụ hôn đó, thì anh bất ngờ lại buông tôi ra. Xin lỗi. Giọng của Huy trầm ấm vang lên, khiến cho tôi hụt hẫng vô cùng. Lúc nãy thì anh ta hùng hổ kéo tôi ra khỏi người Đai Ki cho bằng được, vậy mà bây giờ thì lại coi tôi như một trò đùa. Nụ hôn chưa chớm nở đã bị anh ta dội cho tôi một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi thấy quê quá, liền bực tức đứng dậy và đẩy Huy sang một bên, sau đó chạy về phòng. Tôi trách bản thân tại sao lại dễ dãi với anh ta như vậy. Nhưng nói thật, tôi muốn chạm vào đôi môi của Huy. Tôi thở dài, sau đó nằm bịch xuống giường. Đã biết anh ta có người yêu và có một đứa con trai, nhưng tại sao tôi cứ muốn lún sâu vào đống bùn hôn nhân này? Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình quá tồi tệ. Vừa thấy quê và thấy nhục, nên tôi không dám hé mặt ra ngoài. Tôi sợ phải đối diện với anh ta. Mãi cho đến chiều, tôi mới nhận được tin nhắn của Khánh. Phương ơi, Phương đỡ mệt chưa? Dậy đi siêu thị nào. Khánh nhắc tôi mới nhớ, hôm nay là cuối tuần mà tôi còn chưa đi siêu thị. Tôi nhanh chóng nhắn tin lại cho Khánh. Ừ, Khánh sang phòng của tôi đi. Đang đứng trước cửa rồi đây. Ừ, tôi ra liền. Trước khi chạy ra bên ngoài, tôi phải ngó trước ngó sau. Khi thấy chắc chắn Huy không có bên ngoài, tôi mới an tâm bước ra. Dù rất cẩn thận, thế mà khi tôi vừa chạy đến cửa thì bất ngờ Huy từ trong phòng tắm bước ra. Nhìn thấy tôi đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài, Huy hỏi tôi. Em định đi đâu đấy? Vì vẫn còn tức cái vụ lúc nãy, nên tôi đáp cộc lốc. Đi siêu thị. Hình như Huy cũng nhận ra rằng tôi đang giận anh. Vì nghe thấy tôi trả lời trống không như vậy, anh không những không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn khẽ cong môi lên cười. Anh đề nghị với tôi. Để anh đưa em đi nhé. Không cần, tôi đi với Khánh rồi. Gương mặt của Huy vẫn bình thản. Anh không nói thêm câu gì nữa, mà cứ như vậy lững thững đi theo tôi. Tôi chẳng hiểu ngày hôm nay anh ta bị cái gì. Tôi cứ mặc kệ rồi kéo Khánh đi trước. Nhưng mà cảm giác có một người luôn quan sát mình ở phía sau lưng khiến cho tôi không thể nào thoải mái được. Khánh dường như cũng nhận ra điều khác lạ của tôi. Cậu ấy hỏi tôi. Đại Phương, hôm nay làm gì đấy? Tôi hỏi một đằng, trả lời tôi một nẻo là thế nào? Này, Khánh cứ quay lại phía sau thì biết. Chán ghê ấy. Nghe lời tôi, Khánh quay lại phía sau. Vài giây sau đó, Khánh quay sang trêu đùa tôi. Này, Phương mới thuê vệ sĩ đấy à? Tôi đang thấy khó chịu vô cùng đấy. Được chồng hộ tống đằng sau, thích thế còn gì? Thích thích cái con khỉ ấy, mất hết cả tự nhiên. Tôi gọi chồng Phương, lên đi cùng cho vui nhá. Không được, kệ anh ta đi. Tôi thấy phiền phức chết đi được. Tôi cứ mạnh miệng nói thế thôi, chứ thực ra trong lòng tôi có thấy hơi thích thú. Thì thoảng tôi lại liếc mắt nhìn ra phía sau lưng của mình. Đến siêu thị tôi chưa kịp lấy xe đẩy thì Huy đã tranh lấy. Anh nói với tôi: em cứ việc nhặt đồ đi, còn mấy cái việc này cứ để đấy anh lo. Tôi há hốc mồm nhìn Huy. Tôi bất giác đưa tay lên sờ vào trán của anh. Này, anh bị ấm đầu đi à? Khánh đứng cạnh tôi cứ cười tủm tỉm. Cậu ấy nói nhỏ vào tai của tôi: chắc là chồng Phương có tình cảm với Phương rồi đấy. Tôi nghe xong lắc đầu nguầy nguầy. Lòng dạ chồng tôi khó đoán lắm. Có vẻ như nhìn là như vậy đấy, nhưng mà không phải vậy đâu. Ừ, công nhận là khó đoán nhỉ. Ừ, không hiểu được đâu, cáo già đấy. Khánh nghe xong bật cười. Cậu ấy tiếp tục nói với tôi: người làm kinh doanh phải như vậy Phương à. Nếu để người khác dễ dàng đoán được mình đang nghĩ cái gì thì bây giờ chồng của Phương đâu ngồi được lên chiếc ghế giám đốc đó. Có đúng không nào? Ừ, cũng có lý nhỉ. Thế rồi tôi và Khánh cứ dạo quanh siêu thị một lượt. Nhìn thấy Khánh toàn mua nước ngọt và mì tôm, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Những thứ này đều không tốt cho sức khỏe đâu, nhưng nó tiện lợi mà. Đàn ông ở một mình ăn uống qua loa như vậy, hay là cậu lấy vợ đi, sống một mình thế này không ổn tí nào. Phương nói như kiểu kết hôn đơn giản lắm ấy, đâu phải muốn lấy là lấy được đâu. Hôm nọ nghe cậu nói cậu đi xem mắt cơ mà, thế nào rồi? Bánh bèo lắm, tôi không thích. Nói chung tôi ghét đi coi mắt lắm. Tôi muốn mọi người cứ thuận theo tự nhiên, nhưng mà tại ba mẹ tôi cứ thúc giục nên tôi đành phải đi. Khánh vừa nói dứt câu thì cậu ấy có điện thoại. Khánh nhấc máy lên nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà sau khi nghe điện thoại, Khánh liền quay sang nói với tôi là Khánh có chuyện gấp nên cần phải đi ngay. Nhìn thấy Khánh vội vã như vậy, tôi giữ lại xe đẩy của cậu ấy rồi nói ngay: nếu cậu bận ý, cậu đi trước đi. Cứ để đồ đây, tí nữa tôi tính tiền cho. Thế thì nhờ Phương nhá. Hết bao nhiêu ấy, lúc về tôi đưa tiền cho Phương. Ừ, đi đi. Khánh tạm biệt tôi và Huy sau đó chạy đi. Lúc này chỉ còn tôi và Huy thôi. Tôi định kiểm tra lại xe đẩy xem còn thiếu đồ gì nữa không để mà mua tiếp, thì đã nhìn thấy Huy nhặt mấy hộp kem vị trà sữa trân châu bỏ vào trong xe rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi: này, sao anh biết tôi thích ăn vị này đấy? Tôi đâu có mua cho cô. Anh ta tiếp tục thay đổi cách xưng hô, làm tôi không biết đường nào mà lần. Vừa nãy còn anh em ngọt ngào, bây giờ lại quay sang xưng tôi và cô rồi. Chả nhẽ tôi lại nói năng điều gì khiến cho anh ta phật lòng. Mấy hộp kem đó nếu không phải mua cho tôi thì tôi đoán là anh ta mua cho cậu con trai, bởi vì bọn trẻ con rất thích vị trà sữa trân châu này. Nhưng mà thằng bé mới có 3 tuổi nên hạn chế ăn đồ lạnh, nếu không ấy rất dễ bị viêm họng. Nghĩ vậy nên tôi quay sang nói với Huy: thế anh mua kem cho con trai của anh à? Biết là anh chiều con, nhưng mà con trai của anh đang còn bé, ăn kem thế này không tốt. Anh nên mua sữa, trái cây hoặc là bánh cho bé ăn chứ. Không phải như cô nghĩ đâu. Thế là anh mua cho cả mẹ thằng bé ăn à? Chưa khi nào tôi thấy Huy lại bối rối như lúc này. Vài giây sau đó, anh lắc đầu và nói tiếp: tôi mua kem, tất nhiên là tôi ăn rồi. Tại sao mà cô cứ suy diễn linh tinh thế nhở? Anh ăn á? Lạ lùng. Trước giờ tôi có thấy anh ăn kem bao giờ đâu. Trước tôi không ăn, bây giờ tôi ăn. Ừ, anh nhớ ăn kem nhiều vào để ngọt ngào giống hương vị của nó. Chứ anh nhạt quá, tôi cảm thấy buồn rồi đấy. Cô đang châm chọc tôi đấy à? Tôi nào dám. Cô thích ngọt ngào chứ gì. Đúng thế. Vậy tối nay. Tối nay cái gì? Anh định làm gì tôi? Đến lúc đó thì cô sẽ biết. Huy nói xong nhếch môi cười. Nghe anh ta nói là tôi biết anh ta không có cái ý gì tốt đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ tôi chẳng sợ anh ta nữa. Anh ta cứ mạnh miệng vậy thôi. Chứ hôn tôi anh ta còn chả dám. Thì nói gì đến mấy chuyện khác. Lần nào đi siêu thị, tôi cũng đều ghé vào chỗ bán quần áo. Thì thoảng có cái gì đẹp đẹp mà được sale là tôi mua ngay. Tôi còn thích ngắm cả quần áo của trẻ con. Những bộ đồ của bọn con nít nhìn đáng yêu dã man. Nhiều khi tôi còn ước mình có con để được mua những bộ đồ này. Như sực nhớ ra một chuyện, tôi quay sang hỏi Huy. Con trai của anh bao nhiêu cân rồi? Cô hỏi làm gì? Thì anh cứ nói cho tôi biết đi. 18 kg. Tôi đứng chọn lựa rất lâu, mãi tôi mới chọn được 3 bộ ưng ý. Ra quầy thanh toán tiền xong, tôi đưa cho Huy. Tôi tặng con trai của anh đấy. Khi nào có dịp, anh đưa cháu về nhà chơi. Cô thích trẻ con sao? Tôi mỉm cười gật đầu. Dạo gần đây mỗi lần gọi điện về là cả hai bà mẹ đều thúc giục bọn tôi chuyện con cái. Nhìn ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của hai bà mẹ mà tôi cảm thấy nhói lòng. Nhiều lần tôi muốn hỏi Huy là tại sao anh không kết thúc cuộc hôn nhân ngay bây giờ để cả hai bớt đi gánh nặng và khổ đau. Mà tại sao cứ nhất định phải là 1 năm và 2 năm sau. Nhưng cho dù tôi hỏi có 100 lần thì Huy chẳng cho tôi biết lý do. Tôi cũng không hiểu có ẩn khúc hay mưu tính gì mà anh lại giấu kín trong lòng đến như vậy. Ngày hôm nay chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau vào bếp nấu cơm. Lúc tôi đang dọn cơm thì Huy cầm chai rượu vang và 2 cái ly đặt lên bàn. Anh nháy mắt nói với tôi. Nào, uống chút rượu để đêm nay thêm ngọt ngào nào. Tôi lắc đầu, sau đó đẩy lại ly rượu về phía của Huy. Tôi từ chối. Ngày mai tôi phải đi làm nên tôi không uống được. Rượu này nhẹ lắm, uống một chút thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Tôi nhìn ly rượu đỏ trên tay của Huy có chút lưỡng lự. Chả là hôm nay chúng tôi làm món bò bít tết, ăn món này mà không có rượu vang thì đúng là hơi thiếu thiếu. Chắc là uống một ly không sao đâu nhỉ. Huy đặt ly rượu bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng nâng ly rượu lên và cụng với nhau. Sau đó Huy đưa lên miệng uống một hơi hết sạch, còn tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi. Huy rót tiếp rượu vào ly của mình, sau đó quay sang cắt từng miếng thịt bò cho tôi. Vì biết tính Huy không thích nói chuyện trong lúc ăn, nên tôi chỉ ngồi im lặng và thưởng thức món thịt bò. Chừng 30 phút sau, khi đã dùng xong bữa, Huy đột ngột lên tiếng đề nghị. Em về công ty, tôi làm việc nhé. Tôi không đời nào muốn làm việc cùng với Huy. Anh ta làm chồng của tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Bây giờ lại còn đòi làm sếp của tôi. Thì sớm muộn gì, tôi cũng bị anh ta hành hạ. Với lại tôi không thích cách làm việc của anh ta, vừa nghiêm túc lại vừa cứng nhắc đến đáng sợ. Tôi lắc đầu từ chối ngay. Tôi thích công việc hiện tại của mình, nên tôi không có ý định đổi việc đâu. Tôi trả lương cho em, gấp 5 lần lương hiện tại. Tôi bật cười lắc lư ly rượu trên tay. Đúng là tôi rất thích tiền, nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ làm mọi việc vì tiền. Nếu không phải là vì công việc tôi yêu thích, thì anh có trả tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không làm đâu. Tôi nghĩ rằng lỗi của chị Xuyến không đến mức anh phải đuổi việc chị ấy. Anh chỉ cần cảnh cáo thôi. Anh từng khen chị Xuyến làm việc rất tốt còn gì. Đuổi một nhân viên như vậy, anh không thấy tiếc à? Không. Tôi không tiếc. Một nhân viên làm trái ý cấp trên và bỏ mặc công việc thì tôi không thể nào chấp nhận được. Vậy thì nếu như tôi làm việc với anh ý, sớm muộn tôi cũng bị anh đuổi việc thôi. Nhưng em là vợ tôi, làm sao tôi dám đuổi chứ? Nhưng mà chỉ vài tháng nữa thôi, tôi không còn là vợ của anh nữa. Lúc đó làm sao có thể làm cùng một công ty với nhau? Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ không ly hôn. Câu nói của Huy như sét đánh ngang tai. Cuộc hôn nhân này là của tôi và anh ta, Làm gì có cái chuyện anh ta có thể tự ý quyết định mọi thứ. Tôi không đồng tình, vội vàng lên tiếng phản đối. Anh lại có ý gì? Tôi không phải là con rối trong tay của anh. Đã thống nhất với nhau là một năm sẽ ly hôn. Vậy thì cứ như vậy mà làm chứ. Huy nhếch môi cười nhạt. Anh đứng bật dậy, tiến lại chỗ tôi. Anh ghé sát vào tai của tôi, nói với giọng trầm ấm. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang dần thích nghi với cuộc hôn nhân này. Sao chúng ta không thử cảm nhận xem cuộc hôn nhân này nó ngọt ngào đến mức độ nào chứ? Dứt lời, Huy cắn nhẹ vào tai của tôi, khiến cho tôi giật nảy mình. Tôi muốn đẩy anh ta ra nhưng quá muộn rồi. Hai cánh tay rắn chắc của anh đang ghì chặt lấy thân thể của tôi, khiến cho tôi không thể nào nhúc nhích, không thể nào phản kháng lại được. Đôi môi mềm mại của anh mơn trớn lên cổ của tôi, dần dần tìm đến đôi môi của tôi. Đầu lưỡi ướt át của anh đi sâu vào trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi của tôi. Mùi vị của rượu vang còn đọng trong miệng, có chút cay cay nhưng lại mang theo một dư vị ngọt ngào đến lạ. Tôi lúc này còn rất tỉnh táo. Lý trí mách bảo tôi rằng đừng nên lún sâu vào tội lỗi, nhưng trong lòng tôi chẳng thể nào cưỡng lại nụ hôn say đắm của Huy. Đôi mắt của tôi mơ màng cảm nhận từng cử chỉ âu yếm của anh. Biết tôi còn e ngại nên anh với tay tắt công tắc điện, sau đó nhẹ nhàng bế tôi nằm lên chiếc ghế sofa gần đó. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn điện bên ngoài hắt vào, tôi nhìn rõ thân thể rắn giỏi của Huy mà nuốt nước bọt ực một tiếng. Tự dưng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với chính mình. Hành động vừa rồi thật sự là quá xấu hổ. Hai đôi môi cứ dây dưa, cứ quyến luyến nhau mãi. Một hồi lâu sau, khi môi tôi đã bị sưng đỏ lên, anh mới chịu buông ra. Đôi tay thon dài của anh lần xuống dưới và giật phăng chiếc áo mỏng trên người của tôi. Hai bầu ngực đẫy đà được giải thoát, lồ lộ ra trước mặt anh, làm tôi rất xấu hổ, đành phải quay mặt đi. Đến khi đầu lưỡi của anh chạm vào nụ hoa đang cương cứng của tôi vội vàng co người lại, run rẩy nói. Không được, anh làm thế này là có lỗi với người yêu của anh. Em thật là nực cười, tôi và em là vợ chồng cơ mà, tội lỗi gì ở đây chứ? Nhưng... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Huy dùng tay bịt miệng lại. Anh tiếp tục mạnh bạo hôn lên khắp cơ thể của tôi và khiến cả người của tôi run lên từng cơn. Hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập. Anh đưa bàn tay thon dài xuống phía dưới, thăm dò tôi. Tôi chỉ muốn rên rỉ thật lớn lên lúc này. Trong cổ họng của tôi đã bật ra những tiếng ư ư. Bàn tay của Huy thăm dò nơi sâu thẳm của tôi. Cảm giác lúc này vô cùng khó chịu. Tôi đưa hai tay lên, ôm chặt lấy cổ của anh. Em cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này Huy gục đầu xuống người tôi, sau đó hôn khắp cơ thể của tôi, cả người tôi cứ lắc lư theo nhịp điệu lên xuống của anh. Tôi không nhớ chúng tôi đã làm tình bao lâu, đến khi tôi đạt được cực khoái là lúc tôi biết rằng có một dòng nước ấm đang chảy vào cơ thể của tôi. Huy lúc này gục đầu xuống người tôi và thở hổn hển. Tôi cũng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình nằm trên giường của Huy. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu, tôi liền vội vã xuống giường. Ra đến bên ngoài, tôi đã nhìn thấy một bàn đồ ăn. Anh đã nấu đồ ăn sáng cho tôi và có một tờ giấy dán trên mặt bàn nữa. Chúc em ngon miệng. Đang lý ra được anh quan tâm thế này, tôi phải vui lắm. Nhưng chẳng hiểu tại sao lòng của tôi lại cảm thấy nặng trĩu. Tôi cảm thấy lo lắng cho chính bản thân của mình. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi thật sự đã thích Huy mất rồi. Đúng như lời chú thím của tôi từng nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở với anh vài tháng, tôi đã cảm thấy quen thuộc và đã yêu anh mất rồi. Tôi thở dài đầy não nề, chẳng biết ngày mai và cả tương lai sau này sẽ ra sao. Thôi thì tôi cứ sống tốt cho ngày hôm nay. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được việc gì, mà chỉ có ôm thêm mệt mỏi. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ra bên ngoài ăn sáng, sau đó đi làm. Cái giường cầm hôm nọ vẫn còn nhắn tin nhận tôi là bạn. Thế mà bây giờ nhìn thấy tôi, nó lại tỏ ra khinh khỉnh. Tưởng là nghỉ việc luôn, sao không về công ty của chồng mà làm phiên dịch, kiêm luôn cả chức phu nhân đi. Việc gì phải ở đây, làm một đứa nhân viên quen. Nghe chừng Dương Cầm còn quan tâm về công ty của Huy ghê gớm. Thông tin chị Xuyến bị đuổi việc đã đến tai của nó rồi sao? Tôi cười nhạt và đáp lời. Chuyện của tao ấy, không cần mày phải tính toán dùm. Tao thích làm gì đó là việc của tao, không liên quan gì đến mày. Dương Cầm cũng không vừa, bĩu môi nói lại tôi. Chứ chả phải là mày không được về đó làm sao? Tao nói cho mày nghe nhé, Huy đang tha thiết mời tao về đấy làm đấy, nhưng mà tao không thèm thôi. Mày đã bốc phét, lại còn nói to. Nếu như mày không tin tao, mày đừng có nói chuyện với tao nữa. Tập trung mà làm việc đi. Hôm nay, tao không làm giúp mày nữa đâu. Nói xong tôi về thẳng phòng làm việc. Thời gian đâu mà đôi co với nó. Chính vì nó ghét tôi, nên nó hay đi để soi mói. Tôi chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi, là nó bắt đầu chạy đi báo với chị Thúy, để chị ấy mắng tôi. Công việc vừa nhiều vừa áp lực, lại còn dính phải mấy cái chuyện không đáng có. Tôi cảm thấy muốn điên đầu lên được. Từ cái buổi tối tôi cùng với Huy mặn nồng đến ngày hôm nay, cũng đã tròn một tuần mà tôi chưa gặp anh. Anh không về nhà, anh không nhắn tin hay gọi điện cho tôi, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tôi đang mong chờ điều gì chứ? Chuyện tôi và Huy lên giường, liệu rằng đó có phải chỉ để giải tỏa sinh lý cho anh không? Hay là tôi bị làm sao thế này? Tôi cảm giác vô cùng đau đớn và khổ tâm. Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì điện thoại của tôi bỗng reo. Nhìn thấy dãy số của chú Thượng hiện lên trên màn hình, tôi mới nhớ. Hôm trước tôi có hẹn với chú là cuối tuần này hai vợ chồng sẽ sang nhà chú Thím chơi. Bởi vì công việc mà tôi đã quên không báo cho Huy. Mấy lần chú nhắc nhở là dẫn chồng sang chú chơi, tôi đều phải nói lý do để từ chối. Lần này mà thất hẹn thì thật là không biết phải nói thế nào. Chắc chắn là chú Thím sẽ giận tôi mất. Tôi thấp thỏm ấn nút nghe. Dạ con nghe này chú. 10 giờ rồi mà sao hai vợ chồng chưa qua? Chú Thím nấu cơm xong hết rồi, chỉ còn chờ hai đứa thôi. Dạ vâng, chú Thím chờ nhà con một tí, con đang chuẩn bị sang đây à? Nhanh nhanh cái chân lên. Dạ con biết rồi. Sau khi nghe máy của chú Thượng xong, tôi vội gọi ngay cho Huy. Một cuộc, hai cuộc, và đến mãi cuộc gọi thứ ba, Huy mới nghe máy. Giọng nói của anh có chút mệt mỏi. Em gọi cho anh có việc gì thế? Anh Huy, anh đang ở đâu đấy? Anh về nhà được không? Hôm nay em có hẹn với chú Thím, là hai vợ chồng mình sang bên nhà chú Thím chơi. Tôi vừa nói xong, thì Huy liền gắt lên với tôi. Em hẹn chú Thím, tại sao không báo trước cho anh biết? Bây giờ anh bận rồi. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào nữa, thì Huy vội vàng tắt máy. Tôi hậm hực đá vào chiếc ghế bên cạnh. Tại sao biết rõ anh ta không hề tốt đẹp? Vậy mà tại sao tôi cứ ngu si mà đâm đầu vào chứ? Cái Dương Cầm và chị Xuyến là bằng chứng rõ ràng như vậy, mà tại sao tôi vẫn mê muội? Anh ta chơi chán con gái nhà người ta, liền trở mặt ngay cho được. Hôm nay là chủ nhật, anh ta bận cái con khỉ gì chứ? Bận đi chơi với gái thì có. Tôi bực tức vào trong phòng thay bộ quần áo, rồi phóng xe đi xuống nhà chú Thím. Lần nào sang bên nhà chú Thím, tôi cũng toàn đi một mình. Huy chưa bao giờ gặp chú Thím tôi. Tự dưng suy nghĩ, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Huy quá là vô tâm với gia đình tôi. Nhìn thấy tôi đến một mình, chú Thượng lúc này liền tỏ ra thái độ không hài lòng. Chú hỏi tôi. Lại có mỗi mình con đến đi à? Thế chồng con đâu? Dạ, thưa chú, hôm nay Huy lại có việc bận đột xuất à? Lần nào nó cũng viện cớ là bận rộn. Đến khi nào chồng con mới hết bận đây? Con cũng không biết. Hay là hai đứa có trục trặc gì về tình cảm, đúng không? Tôi giật mình ngước lên nhìn chú, vội vàng xua tay. Dạ đâu có, tình cảm bọn con đang rất tốt à. Ừ, thôi được rồi, vào nhà đi con. Hôm nay chú thím gọi cả Tùng đến ăn cơm. Người yêu lâu lâu mới đến nhà chơi, vậy mà cái Nhi chẳng nề nang gì hết. Nó sai thằng Tùng làm hết việc này tới việc kia. Tôi nhìn mà cảm thấy rất tội. Tôi ngứa mắt lắm, liền nói với cái Nhi. Này, mày định làm bà tướng thì à? Việc gì mày làm được thì mày tự làm đi. Tại sao mày cứ sai thằng Tùng thế à? Được người yêu làm giúp, vẫn thích hơn chứ à? Ai như bà chị, đi sợ chồng. Cái miệng của nó còn kéo dài từ chồng ra, làm cho tôi tức lộn ruột. Tôi bĩu môi nói lại ngay. Chị mày chưa bao giờ biết sợ chồng nhá. Chẳng qua là không thích phụ thuộc vào chồng thôi. Mình là phụ nữ, phải có khí chất riêng của mình, thì đàn ông nó mới sợ em mà. Chị của em ấy thì khí chất ngút trời rồi. Mỗi tội, phụ nữ mà mạnh mẽ quá, thì đàn ông ấy họ lại e ngại, không dám lại gần đâu. Thi thoảng, chị nên nhõng nhẽo nũng điệu một chút, để thêm gia vị cho tình yêu chứ. Chị mà cứng nhắc khô khan thế này, anh Huy à, anh ấy chả thèm nhìn đâu. Thôi, mấy cái kiểu bánh bèo không hợp với chị. Với lại cuộc hôn nhân của chị, nó cũng khác lắm. Mà hai đứa khi nào cho chị ăn cỗ đấy? Nghe thấy tiếng tôi hỏi như vậy, Tùng liền nhanh nhẩu lên tiếng ngay. Chị ơi, chị bảo Nhi giúp em với. Em muốn cưới lắm rồi, mà Nhi nó không chịu. Trước lời nói của Tùng, cái Nhi chỉ biết ngồi cười. Tôi biết tính cái Nhi, nó ham chơi, nên chưa muốn đeo gông vào cổ. Tôi vỗ vai của Tùng, sau đó lên tiếng động viên. Thôi, cậu cho nó chơi thêm vài năm nữa. Hay là 2-3 năm sau, cưới lúc đó, đang còn đẹp mà. Với cái tính ẩm ương của Nhi, thì em không biết rằng nó có chịu lấy em không? Ơ hay, nó mà không chịu lấy, thì cậu bỏ quách nó đi, lấy người khác cho nó biết mặt. Nghe tôi nói như vậy mà Tùng lắc đầu ngoài ngoài. Nó bảo rằng cả cuộc đời này nó chỉ yêu mỗi mình Nhi thôi. Ngoài ra nó không thể nào yêu ai khác được nữa. Đấy, đàn ông phải như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ. Tôi chợt nhớ đến ai kia khiến cho lòng tôi lại đau đớn. Cái thói chằng hoa của Huy đã ngấm vào máu rồi. Hôm nay có con rể tương lai ở đây nên chú thím có vẻ vui lắm. Mà Tùng lại còn rất hài hước nên bữa cơm càng thêm vui hơn. May là hôm nay có Tùng, nên tôi không bị chú thím hỏi quá nhiều về chuyện vợ chồng riêng tư. Cả nhà đang ăn cơm, thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Tôi không biết là ai lại đến vào giờ này. Cả nhà đang thắc mắc, thì cái Nhi bỗng đứng bật dậy. À, chắc là người giao hàng của con đấy. Hôm nay con đặt một ít đồ ấy mà. Nói xong, Nhi chạy ra ngoài. Vài giây sau đó, bỗng nghe thấy tiếng của nó hét lên. Ôi, ba mẹ ơi, có cháu rể quý đến thăm đây này. Chú thím tôi khó hiểu nhìn nhau, sau đó chú tôi lên tiếng. Cái Nhi nó nói cái gì đây? Cháu rể nào? Thím tôi nhún vai, lắc đầu ra hiệu là không biết. Tất cả mọi người lúc này tò mò, cùng hướng ánh mắt về phía cánh cửa. Nhìn thấy dáng người cao to quen thuộc, đang đứng sừng sững ở đó. Mà tôi như không tin vào mắt mình. Tôi cứ đơ người, nhìn theo từng cử chỉ và hành động của anh. Anh cầm giỏ hoa quả nhập khẩu đặt lên bàn, sau đó tiến tới chào chú thím của tôi. Chú thím lúc này cũng rất ngạc nhiên. Chú mời anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Chú hỏi. Thế mà cái Phương nó bảo con bận, không đến được. Dạ, lúc sáng con ở lại công ty, giải quyết nốt việc, nhưng bây giờ con xong rồi à? Chú Thượng nghe xong cười lớn, hiếm có dịp nào mà được đông đủ con cháu thế này. Chú vui quá, cứ cười suốt cả bữa ăn. Chú Thượng và Huy toàn nói về chuyện kinh doanh. Qua cuộc nói chuyện tôi mới biết rằng cả tuần nay công ty của Huy gặp chuyện, cổ phiếu của công ty bị giảm mạnh. Lúc sáng nay, đúng là tôi đã trách nhầm anh, trách anh vô tâm. Mà thật ra là tôi còn vô tâm hơn. Công ty của anh gặp khó khăn mà tôi không biết. Nhìn đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của anh, mà lòng tôi không khỏi xót xa. Chúng tôi ở lại chơi với chú thím đến 2 giờ chiều mới ra về. Lúc thấy tôi chuẩn bị lên xe máy, Huy liền kéo tôi xuống, anh nói với tôi. về bằng ô tô cho đỡ nắng. Nắng mùa thu này vừa dịu mát lại vừa đẹp. Có bị cháy da như nắng mùa hè đâu mà sợ. Anh cứ về trước đi. Tôi thích đi xe máy. Nhưng mà tôi muốn về cùng với em. Chú Thượng đứng ngay sau đó. Nghe thấy Huy nói vậy, chú quay sang bảo tôi. Này, cứ để cái xe ở đây. Ngày mai tan làm thì qua nhà chú mà lấy. Đi cùng chồng cùng con chứ lại. Chú đã nói như vậy thì tại sao tôi từ chối được chứ? Tôi miễn cưỡng gật đầu, rồi ra xe đi cùng với Huy. Nhà chú tôi tận trong một con ngõ nhỏ, nên xe ô tô không thể nào đi vào được. Huy đành gửi xe ở quán cà phê ngoài đầu đường. Nhưng khi lên xe, tôi đã nhìn thấy Luận ngồi sẵn ở ghế lái chờ. Tôi ngạc nhiên hỏi Huy. Thế tại sao vừa rồi anh không bảo cậu Luân vào nhà chú thím ăn cơm luôn, bắt tội cậu ấy ở ngoài này? Nghe thấy tôi trách móc Huy, cậu Luận lúc này vội vàng lên tiếng giải thích. Anh Huy có bảo em vào, nhưng mà em muốn uống cà phê ở ngoài này à? Thế à, tôi cứ tưởng anh ấy ngược đãi cậu. Dạ không, bình thường sếp Huy tốt lắm chị. Chỉ có những lúc làm sai ý của sếp ý, thì bọn em mới bị ăn củ hành thôi. Huy lúc này lừ mắt nhìn cậu Luận, anh gắt nhẹ. Này, cậu định ngồi nói chuyện với vợ tôi đến bao giờ? Lái xe đi. Dạ vâng, tuân lệnh sếp à. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Huy ngồi sát gần tôi, anh nắm lấy tay của tôi, sau đó mệt mỏi ngả người ra ghế. Anh nhắm đôi mắt lại và lên tiếng nói với tôi. Anh muốn ngủ một tí. Nhìn gương mặt hốc hác của anh mà đôi mắt của tôi cảm thấy cay xè. Một mình anh gánh vác cả một công ty lớn như vậy, làm sao mà không mệt mỏi cho được. Trước đây mỗi tháng anh chuyển khoản cho tôi đều thấy rất thích. Và tôi luôn nghĩ rằng anh là một người rất giàu có, tiền đối với anh rất dễ kiếm. Với số tiền đó chẳng đáng là bao so với anh. Nhưng bây giờ tôi mới biết được rằng để kiếm được ra những đồng tiền đó, anh phải vất vả đến nhường nào. Thấy Huy lúc này ngủ say, tôi bèn quay sang và hỏi nhỏ cậu Luận. Cậu Luận này, công ty đang xảy ra chuyện gì có đúng không? Chị Phương này, chị có biết bà Xuyến không nhỉ? Ừ, chị biết. Chị có gặp chị ấy 2 lần rồi. Bà ấy bị sếp đuổi việc, đâm ra hận ý. Bà ấy cấu kết với công ty đối thủ, trao đổi mẫu thiết kế mà mình gửi cho bên đối tác Nhật ý, làm công ty bị mất một hợp đồng lớn. Không những vậy, lại còn thuê báo viết xấu về công ty mình, mỉa mai công ty mình làm sản phẩm không chất lượng, khiến cho khách hàng bên Nhật thất vọng lắm chị ạ. Tôi tròn mắt lên sừng sốt, chẳng ngờ bà Xuyến lại có dã tâm đến như vậy. Cái hợp đồng đó Huy bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết, vậy mà đến lúc gần ký được hợp đồng thì lại bị chị ta phá. Nhưng mà tại sao bà Xuyến lại có thể cháo được mẫu thiết kế chót lọt như vậy chứ? Thế mới nói là cáo giả chứ chị. Tại hôm chủ nhật tuần trước chưa có giấy quyết định đuổi việc cô ta, nên cô ta lấy danh là phiên dịch của công ty đến làm việc với bên đối tác. Nhưng mà may nhờ có một người bạn tên là gì nhỉ? À, tên là Daiki, mà công ty mới được cứu đấy à? Là Daiki sao? Vâng, thường thì các đối tác nếu nhìn mẫu mã của công ty nào mà không chất lượng, họ loại bỏ công ty đó luôn. Nhưng mà chắc cậu Daiki này có nghi ngờ gì ấy, mà lại gọi điện lại cho bên công ty mình, nói về cái vụ việc vừa mới xảy ra. Vì vậy mà sếp mới xử lý kịp thời. Mà công nhận, cái người bạn Daiki đó nói tiếng Việt giỏi thật. À, đó là người quen của tôi, bởi vì cậu ấy rất thích Việt Nam. Hoàn cảnh đúng là trớ trêu, người yêu cũ lại giúp công ty của chồng, tôi lại nợ Daiki. Tôi thở dài sau đó nhìn ra biên đường. Vừa rồi mải nói chuyện với Luận mà tôi không hề để ý rằng Luận đã chạy sai đường về nhà của tôi. Tôi đập vào vai của Luận sau đó nói. Này, cậu đi nhầm đường rồi đấy. Đây đâu phải là đường về Tham City đâu. Ờ, thế anh Huy chưa nói gì với chị à? Có thấy nói gì đâu. Anh Huy bảo em lái xe đến Tràng Tiền Plaza mà. Thế là Huy muốn đưa tôi đến đó để mua sắm sao? Nhưng tôi đâu có cần mua sắm gì đâu. Đồ trong đó lại còn rất đắt. Nhìn anh ta đến thời gian ngủ còn không có, mà còn bày đặt đưa tôi đi mua sắm. Tôi bảo với cậu Luận. Thôi, cậu quay xe về, cho anh Huy anh còn nghỉ ngơi. Mua sắm cái gì chứ? Dạ, em đâu dám làm trái ý của sếp à? Thế rồi tôi không muốn bắt ép cậu ấy phải nghe theo lời của tôi. Chả biết là Huy ngủ thật hay giả vờ, mà đến chàng Tiền với La Gia là tôi thấy anh bỗng dưng bật dậy. Cậu Luận không muốn vào bên trong nên ngồi lại trong xe, còn Huy nắm chặt lấy tay của tôi bước vào trung tâm thương mại. Nhìn cảnh tôi và Huy tay trong tay, tôi lại thấy lòng mình dạo dực như kiểu một đứa con gái mới lớn lần đầu tiên được đi hẹn hò vậy. Huy dẫn tôi vào khu thời trang. Anh quay sang nói với tôi. Tôi muốn tặng cho Daiki một món quà để cảm ơn. Em chọn cho tôi một món đồ mà cậu ấy thích nhé. Tôi bật cười nheo mắt nhìn Huy. Này, hai người thân với nhau từ bao giờ thế? Còn mua quà tặng nhau cơ à? Biết rồi còn hỏi. Này, em có biết chuyện gì đâu? Tôi nghe được hết cuộc nói chuyện của em với Luận rồi. Thế hóa ra anh giả vờ ngủ à? Hai người nói chuyện như vậy, làm sao mà tôi ngủ được? Tôi nhìn qua một lượt các loại áo sơ mi, sau cùng tôi chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng. Tôi nghĩ rằng tặng đối tác thì nên tặng áo sơ mi trắng, vừa thanh lịch, lại còn dễ mặc. Người Nhật đi làm hầu như họ đều mặc sơ mi trắng, nhìn đơn giản mà vẫn toát lên được sự tinh tế. Tôi đưa chiếc áo cho nhân viên, nhờ họ gói lại giúp tôi. Thấy tôi cứ đứng tần ngần, chị nhân viên vừa gói áo vừa nói tôi. Chị ơi, chị không mua gì thêm à? Huy lúc này liền hẩy tay tôi. Cô thích cái gì thì nhặt đi, để tôi thanh toán một thể. Thôi, tôi chả thích gì, ở nhà tôi đầy quần áo, còn có khi còn chưa mặc tới ấy. Thôi, anh thanh toán đi. Đúng là cảm thấy xót tiền cho Huy nên tôi bốc phét đấy, chứ làm gì có đứa con gái nào mà nói rằng là mình nhiều quần áo đâu. Nhìn trong đây, đâu đâu cũng toàn là đồ hiệu mà tôi thấy hoa cả mắt. Mỗi tội nhìn lên giá tiền thì chỉ có hết hồn thôi. Tôi đã nói không muốn mua gì rồi, mà Huy vẫn cố tình mua cho tôi hai chiếc váy. Lại đúng hai chiếc váy mà tôi đã nhìn từ lúc tôi bước chân vào đây. Công nhận Huy tình ý thật. Huy gõ nhẹ lên đầu của tôi và trêu chọc tôi. Đã nghiện lại còn ngại, chồng em mua đồ cho em, chứ có phải là ai xa lạ đâu, lại còn khách khí. Nhìn cái cách Huy mua váy cho tôi, mà tôi lại cảm thấy anh là một người rất có kinh nghiệm. Có khi nào anh dẫn gái đi mua sắm quen rồi, nên mới tâm lý đến như vậy không? Lúc này tôi tò mò lắm, nên ngập ngừng hỏi anh. Anh đã từng dẫn bao nhiêu cô gái đi mua sắm thế này rồi? Tôi chưa từng đưa cô gái nào đi mua sắm hết. Anh nói dối. Ánh mắt của Huy lúc này nhìn thẳng vào mắt tôi như thể chứng minh rằng lời anh nói là thật. Nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tôi cảm thấy sự chân thành của anh. Như một người mà chưa từng dẫn cô gái nào đi mua sắm thật. Nhưng mà suy nghĩ thì cũng lạ nhỉ. Chẳng lẽ từ trước tới giờ những suy nghĩ của tôi về Huy đều là sai sao? Thấy tôi vẫn còn suy nghĩ, Huy siết eo của tôi lại gần. Anh nói chỉ đủ cho tôi nghe. Tiền tôi làm ra là để cho những người thân yêu được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Tôi chưa bao giờ phung phí tiền vào những thứ vô bổ và vớ vẩn, nên em ấy cứ yên tâm nhé. Những lời Huy nói như dòng nước mát chảy dài trong lòng tôi. Từ những lần đầu tiên gặp Huy, tôi rất có ác cảm với anh. Vì vậy mà tôi luôn áp đặt mọi tiếng xấu cho anh. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi về Huy toàn là do tôi tự nghĩ ra. Chứ thực tế thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh gần gũi hay dở thói trăng hoa với bất kỳ cô gái nào. Và tôi cũng quên mất một điều rằng một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén như anh đâu có thể dễ dàng bị vẻ bề ngoài của một cô gái nào đó đánh lừa được chứ. Càng hiểu về con người của anh, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ trước kia của mình. Tôi và Huy cứ như vậy đi lượn hết một lượt trong khu thời trang. Sau đó Huy rủ tôi đi xem phim. Rạp chiếu phim ngay ở tầng trên nên chúng tôi chẳng cần phải đi đâu xa nữa. Tôi rất thích xem mấy thể loại phim tình cảm, nhưng mà giờ trong rạp lại chỉ chiếu mỗi một bộ phim ma. Tôi lưỡng lự nhìn Huy, sau đó hỏi anh. Anh có thích xem phim ma không đấy? Có, rất thích. Thế rồi Huy mua 2 vé xem phim và 1 bịch bồng ngô, sau đó kéo tôi vào trong rạp. Dù rất sợ xem phim ma, nhưng bởi vì Huy thích nên tôi miễn cưỡng xem cùng anh. Chỉ cần nghe thấy mấy âm thanh kỳ quái trong phim là tôi sợ tái mét cả mặt ra rồi. Chưa kể đến đoạn kịch tính, tôi lại bị hù cho một trận, giật bắn hết cả người. Mỗi lần như thế, tôi phải ôm chặt lấy cánh tay của Huy cho bớt sợ hãi. Mà chẳng hiểu tại sao nhá. Phim ma có cái gì vui đâu, mà tôi thấy Huy cứ cười tủm tỉm suốt. Tôi nhìn Huy ngờ vực hỏi. Anh không xem à? Anh cười cái gì thế? Mọi người trong rạp có ai cười đâu. Vì xem phim ma không sợ, mà ngồi cười như anh. Tại anh bị nhốt. Ai làm gì mà bị nhốt? Em nhìn xem. Em làm sao chứ? Tại ngực của em ấy, cứ chạm vào tay của anh, nên anh cảm thấy hơi ngứa ngáy. Lúc này tôi mới giật mình, tôi định buông tay anh ra, thì liền bị anh giữ lại. Mặt của anh ghé sát vào mặt tôi. Anh trêu đùa. Nào, cứ để im như thế. Anh thích. Tôi lườm Huy một cái, sau đó cố gắng kéo tay về. Anh ta mặt dày kinh khủng. Xung quanh nhiều người như vậy mà còn không biết ngại ngùng. Còn tôi, hai má đỏ bừng lên vì cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù ngực của tôi có chạm vào tay của anh thật, nhưng mà còn cách cả 2 lớp áo cơ mà. Thế mà anh ta cứ tưởng tượng và cảm nhận được cái điều gì đó. Xem phim xong chúng tôi còn đi ăn thịt nướng. Nhớ đến cậu Luận đang còn ngoài xe, tôi liền nhắc nhở Huy. Anh gọi cậu Luận vào đây ăn cùng bọn mình đi. Trời tối thế này rồi mà cứ bắt cậu ấy ở ngoài xe à? Hôm nay lại là cuối tuần. Anh cho cậu ấy về từ lâu lắm rồi. Thế á? Thế mà em cứ tưởng anh bắt cậu ấy đứng ở ngoài đấy chờ chứ. Huy mỉm cười, anh xắn tay áo lên để nướng thịt cho tôi ăn. Nhìn cổ tay của anh đang còn đeo chiếc vòng mà tôi tặng, bất giác tôi nhoẻn miệng cười. Tôi ngồi để tay lên cằm và ngắm nhìn anh nướng thịt. Giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đã cưới được một ông chồng cực phẩm. Anh gắp cho tôi một miếng thịt, sau đó hỏi tôi. Sao em lại nhìn anh say sưa thế? Mê mẩn anh rồi à? Trai vừa đẹp vừa thơm thế này, chả mê thì sao? Mà này, anh đeo cái vòng này đi làm luôn đấy à? Ừ, vòng này vợ anh tặng, lúc nào anh chả đeo. Mà nhờ chiếc vòng này đánh dấu chủ quyền mà gái nó không theo anh nữa đấy. Nhìn mặt của anh khó tính thế kia, ai mà thèm theo. Vợ cứ thử buông tay anh ra mà xem, mất ngay. Nhìn vẻ mặt của anh tự tin chưa kìa. Đẹp trai thì phải đi kèm với giàu có, chứ đẹp trai mà nghèo ấy thì ai nó thèm. Nhiều đứa nó bám anh ấy chỉ vì ví tiền của anh dày mà thôi. Chuyện tình cảm của anh và tôi vẫn luôn thấy mơ hồ. Tưởng là chúng tôi yêu nhau rồi đấy, nhưng mà thật ra chưa hẳn là đã yêu. Vì đối với tôi, anh còn quá nhiều bí mật. Tôi cũng muốn hỏi anh nhiều điều lắm, nhưng vì sợ ngại, sợ anh nghe được sự thật nào đó về tôi, anh sẽ đau lòng. Tôi mong chờ đến một ngày anh chủ động kể ra hết những điều thầm kín trong lòng của anh cho tôi nghe. Đến lúc đó, tôi mới thật sự tin tưởng và trao tình cảm cho anh. 8 giờ tối, tôi và Huy mới rời Tràng Tiền để về nhà. Cả ngày hôm nay đi cùng với Huy, tôi và anh đều tắt điện thoại và không nhận bất cứ một cuộc gọi nào. Khi về đến nhà, điện thoại vừa khởi động xong thì ngay lập tức điện thoại của Huy có người gọi tới. Anh hơi chau mày khi nhìn lên màn hình điện thoại. Lưỡng lự vài giây, anh mới nhấn nút nghe. Sao thế em? Hôm nay anh bận lắm. Thôi được rồi, ngày mai anh qua. Bây giờ anh mệt lắm rồi. Anh biết rồi. Hai mẹ con chuẩn bị đồ đi nhá. Thôi được. Ok em. Buông chiếc điện thoại xuống, Huy thở dài thườn thượt. Ánh mắt thống khổ của Huy nhìn tôi đầy áy náy. Anh nói với tôi, hôm nay là cuối tuần mà thằng bé cứ khóc đòi anh đưa đi chơi. Anh đi em có buồn không? Nếu như em không muốn, anh ở nhà với em, anh không đi nữa. Tôi nghe xong và tôi hiểu, làm sao tôi có thể ghen tị với một đứa trẻ được chứ? Cả ngày hôm nay anh đã dành thời gian cho tôi, đưa tôi đi ăn mua đồ cho tôi. Tôi đâu thể nào ích kỷ, giữ anh làm của riêng tôi được. Đứa bé kia nó cũng cần cô ba. Tôi cố gắng nở một nụ cười dành cho anh. Em không sao đâu, anh đến gặp con trai đi, chắc cậu bé mong anh lắm. Anh đi đi. Anh sẽ về sớm, em yên tâm nhé. Thôi được rồi, anh đừng lo lắng cho em không sao đâu mà. Tôi mỉm cười để cho Huy yên tâm. Tôi cố tỏ ra là mình đang ổn, nhưng mà thật sự là tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi không hề ổn một chút nào, trái tim của tôi dường như bị ai đó bóp nghẹn. Tôi phải làm sao đây? Bởi vì lúc này đây tôi biết rằng tôi yêu anh mất rồi. Tôi không muốn rời xa anh, tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi. Nhưng tôi không thể nào ích kỷ như vậy. Con trai của anh, nó cũng cần có ba và cần có một gia đình trọn vẹn. Nội tâm của tôi bị giằng xé mãnh liệt, đến mức tôi không còn thiết tha điều gì nữa. Tôi lau đi những giọt nước mắt đau đớn, rồi cố gắng đứng dậy, bước vào nhà tắm. Những dòng nước ấm chảy xuống người tôi, nhưng không thể nào xua đi được nỗi buồn trong lòng. Tôi thật sự sắp gục ngã mất rồi. Đầu của tôi căng lên như dây đàn, khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi. Tôi nằm đếm theo từng tiếng kêu tích tắc của đồng hồ. 12 giờ, 1 giờ, 3 giờ, và đến 5 giờ, anh cũng chưa về. Anh nói với tôi, anh sẽ về sớm cơ mà. Anh từng nói rằng anh không bao giờ đi ngủ linh tinh những chỗ khác. Vậy mà sao giờ này, anh còn chưa về với tôi. Nếu như anh có việc gì đột xuất, anh có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Tại sao anh im lặng, để cho tôi chờ đợi trong vô vọng thế này chứ? Cả đêm tôi quằn quại không ngủ được. Sáng dậy hai mắt của tôi trũng sâu, thâm quầng. Hôm nay tôi ngồi ở bàn trang điểm rất lâu. Tôi dặm đi dặm lại phấn trên khuôn mặt. Tôi trang điểm thật kỹ để che đi sự mệt mỏi và cả nỗi đau đớn. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy hết tỉnh táo và tiếp tục làm những công việc mà hàng ngày tôi phải làm. Nhưng mà hình ảnh của anh cứ lấn át hết cả suy nghĩ của tôi. Tôi làm việc như một kẻ mất hồn, không thể nào tập trung được. Tôi đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê. Cầm cốc cà phê nóng hổi trên tay, tôi quay lại phòng làm việc. Nhưng khi ra đến cửa, tôi vô tình đụng trúng vào một vị khách. Cốc cà phê sánh ra ngoài, làm bẩn một vệt lên chiếc áo sơ mi trắng. Tôi hốt hoảng rối rít xin lỗi. Nhưng vị khách kia nghe chừng rất là tức giận. Ông ta quát lên với tôi. Mắt mũi cô bị làm sao thế à? Cô bị mù à? Đổ cà phê bẩn hết áo của tôi rồi. Không phải cứ xin lỗi là xong đâu. Bây giờ cô làm sạch vết cà phê này ngay cho tôi. Ngay lập tức. Bình thường tôi sẽ khéo nói với vị khách đó, hoặc là tôi sẽ tìm cách để làm sạch vết bẩn. Nhưng bởi vì hôm nay tâm lý của tôi không được ổn định, nên tôi chỉ biết đứng đó và ôm mặt khóc. Hành động đó của tôi lại càng khiến cho vị khách kia thêm bực bội. Ông ta quát to, rồi giơ cao tay lên, định giáng cho tôi một cái tát. Nhưng cánh tay của ông ta ngay sau đó đã bị một cánh tay khác giữ lại. Người đó cất giọng. Xin lỗi quý khách, sự cố không đáng có này. Chúng tôi sẽ xử lý vết bẩn trên áo cho quý khách ngay đi ạ. Nói xong Khánh quay sang tôi nói nhỏ. Phương à, đi về phòng đi. Tôi cúi đầu xin lỗi khách hàng một lần nữa, sau đó thất thểu bước về phòng. Một lúc sau, sau khi giải quyết xong với vị khách kia, Khánh gọi tôi lên khiển trách. Phương hôm nay làm sao thế? Tại sao làm việc lại thiếu chuyên nghiệp như vậy? Một cái lỗi nhỏ như vậy mà Phương không giải quyết được sao? Thật là thất vọng đấy. Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Chưa bao giờ tôi thấy Phương làm việc mất tập trung như hôm nay. Dù có chuyện gì, làm ơn, phải cất nó đi. Đừng để ảnh hưởng đến công việc. Tôi biết rồi. Khánh thở hắt ra một hơi. Cậu ấy nhìn tôi sau đó hạ giọng lại. Nếu đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân đó, thì ly hôn đi. Phương đừng tự giày vò và làm khổ bản thân mình nữa. Đừng quá cố nữa. Tôi không biết vì sao Khánh lại có thể nhìn ra được nỗi lòng của tôi. Những lời cậu ấy nói đúng, mà tại sao trái tim của tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi bực bội nói lại Khánh. Chuyện riêng của tôi không liên quan đến cậu. Đúng là tôi cũng muốn bản thân của tôi không liên quan, nhưng mà tôi không buông bỏ được. Mỗi lần nhìn thấy Phương đau đớn như thế, đau đớn vì anh ta, tôi không chịu được. Cậu bị hâm à? Phương, bỏ anh ta đi. Tôi sẽ bù đắp cho Phương. Tôi sẽ yêu thương và chiều chuộng Phương. Anh ta không biết trân trọng Phương thì hãy để tôi trân trọng Phương, có được không? Ánh mắt chân thành và đầy tha thiết của Khánh làm cho tôi bối rối. Từ trước đến giờ tôi chỉ luôn coi Khánh là một cậu bạn thân, không hơn không kém. Vậy mà giờ đây, nghe Khánh nói ra những câu như thế này, tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Tôi lắc đầu sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Tôi không muốn nghe Khánh nói gì và càng không muốn nhìn vào ánh mắt của Khánh. Nó làm tôi thêm muộn phiền nhiều hơn. Vài ngày sau đó, Huy cũng không về nhà. Căn nhà càng lúc càng trở nên lạnh ngắt và cô độc. Tôi rất muốn chạy đến công ty để tìm anh hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng vì cái tôi, vì lòng kiêu hãnh, tôi không cho phép mình được lụy bất cứ ai. Tôi vẫn cứ đi ăn, vẫn cứ đi làm như những ngày bình thường. Hôm nay chị Thúy đi làm và dẫn theo cả cậu con trai khó khỉnh. Cậu bé lần đầu tiên được đến nhà hàng nên có vẻ khoái lắm. Cậu chạy lăng xăng khắp nơi. Chơi một lúc mệt quá, thằng bé đòi đi uống nước. Tôi bế bé ra bình lấy nước, thì bỗng nhìn thấy Huy đang dẫn đối tác bước vào nhà hàng. Tôi đang còn đứng thất thần nhìn theo bóng dáng của Huy, thì thằng bé vội vàng vỗ tay và cười lên sung sướng. Ba! Ba ơi! Nghe tiếng thằng bé gọi, Huy liền quay người lại. Nhìn thấy tôi đang bế thằng bé, Huy đứng bất động mất mấy giây. Ánh mắt của anh không giấu được sự kinh ngạc. Nhưng bởi vì đang đi cùng với đối tác, anh buộc phải nhanh chóng cất giấu đi cảm xúc riêng vào bên trong. Anh mỉm cười giơ tay chào tôi và cậu bé, sau đó dẫn đối tác vào một phòng VIP gần đó. Thằng bé có vẻ như rất bám ba. Khi nhìn thấy Huy, nó khóc ầm lên, sau đó đòi tôi bế đi tìm ba. Tôi dỗ dành kiểu gì thằng bé cũng không chịu, nhất nhất đòi đi gặp ba bằng được. Tôi không còn cách nào khác, đành bế thằng bé đi tìm chị Thúy. Nhưng vào đến phòng làm việc thì không nhìn thấy chị ở đó. Nhìn thấy mấy chiếc bánh ngọt trên bàn làm việc của chị, tôi đưa cho thằng bé ăn. May là thằng bé thích chiếc bánh đó nên nó nín khóc đi. Thấy thằng bé đã ngoan, tôi liền hỏi ngay. Con tên là gì? Dạ con tên là Simba. Simba là tên nhân vật trong một bộ phim Vua Sư Tử. Chắc có lẽ Huy muốn con trai của mình mạnh mẽ như sư tử nên mới đặc biệt danh cho thằng bé như vậy. Rõ ràng đây là con riêng của chồng tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào ghét được cậu bé. Simba rất đáng yêu, còn có cả lúm đồng tiền bên má, duyên ơi là duyên. Ngắm nhìn thằng bé mà tôi phải nén tiếng thở dài. Hóa ra chữ ký Mai Thúy trong tủ sách của Huy lại chính là của chị Thúy, cấp trên của tôi. Làm với chị lâu như vậy, tôi cũng không ngờ chị lại cùng quê với tôi và còn là người yêu của Huy nữa. Nhưng mà tôi thắc mắc một điều là tại sao hai người họ yêu nhau lại có con với nhau như thế này mà lại không kết hôn nhỉ? Mọi chuyện cứ rối ren khiến cho tôi choáng váng cả đầu óc. Vẫn là những câu hỏi chẳng thể nào tìm được ra câu trả lời. Thấy Simba đã ngoan ngoãn, không còn quậy và đòi ba nữa, nên tôi thả thằng bé xuống để cho cu cậu chảy nhảy cho thoải mái. Tôi đứng ở quầy lễ tân, vừa viết bản giải trình cho cấp trên về số lượng đồ hư hỏng và vừa để mắt tới thằng bé. Tôi đang nhìn cu cậu nghịch ngợm cây hoa ở trước, thì canh Nga, nhân viên của nhà hàng, chạy đến báo với tôi. Chị Phương, có một vị khách người Nhật mới đến. Chị ra nói chuyện với họ giúp em với ạ. Ừ, thế vị khách đến đây có một mình hả em? Dạ vâng ạ. Tôi nhờ bạn lễ tân trông hộ thằng bé, sau đó mới yên tâm đi cùng với cái Nga đến phòng của vị khách đó. Thế nhưng tôi vừa xoay người đi được vài bước thì bỗng đằng sau có tiếng hét thất thanh của Simba và ngay sau đó là tiếng đổ vỡ của chiếc cốc thủy tinh bị rơi xuống đất. Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy Simba đang nằm xuống sàn nhà, hai bàn tay nhỏ xíu của nó giữ chặt lấy cổ, sau đó thều thào kêu rát. Tôi hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra với Simba, tôi chỉ biết bế thốc thằng bé lên, lo lắng hỏi han. Con làm sao thế này? Đừng làm cô sợ. Simba, Simba ơi! Thằng bé nước mắt giàn giụa. Thằng bé chỉ vào chiếc cốc đã bị vỡ dưới đất. Nó cố gắng nói. Nước nóng. Nghe đến đây tôi mới dần hiểu ra được chuyện gì vừa mới xảy ra. Tôi hỏi lại thằng bé. Con uống nhầm nước nóng, có phải không? Cái gì thế kia? Mày định giết chết con tao à? Tại sao mày cho thằng bé uống nước nóng, hả? Tiếng hét chói tai của chị Thúy làm cho tôi càng thêm hoảng sợ. Tôi lắc đầu vội vàng giải thích là do tôi không làm. Vậy mà chị không tin lời nói của tôi. Chị Thúy hung dữ tiến lại gần tôi, sau đó thẳng tay giáng cho tôi hai cái tát liên tiếp, khiến tôi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tuy vậy giờ này, tôi không thể nào để ý được điều gì nữa. Tôi vội vàng nói với chị. Chị ơi, mau đưa thằng bé đến bệnh viện trước đi. Chuyện này em sẽ nói rõ với chị sau ạ. Chị Thúy giằng thằng bé từ tay của tôi. Sau đó chị rít lên. Con của tao mà có mệnh hệ gì? Tao không để yên cho cái mặt mày đâu. Nói xong chị bế thằng bé chạy ra ngoài. Tôi toàn chạy theo, liền bị Huy ngăn lại. Chẳng biết anh có mặt ở đây từ lúc nào, nhưng mà nhìn ánh mắt thất vọng của anh, tôi cảm thấy trái tim của tôi đang đau thắt lại. Anh mệt mỏi lên tiếng. Cô ở lại đây làm việc đi, tôi sẽ đưa mẹ con Thúy đến bệnh viện. Thế rồi Huy đi. Tôi cứ đứng bần thần, lòng tôi đau đến mức không thể nào khóc nên lời. Tôi đâu phải là người hại con trai của anh chứ. Tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tại sao thi thoảng anh lại đến bên tôi, anh gần gũi tôi, anh cho tôi hy vọng, rồi anh lại biến mất, như tôi và anh chưa từng có những kỷ niệm đó. Rồi đến bây giờ, khi xảy ra chuyện, anh lại không hề tin tưởng tôi. Vậy thì, đối với anh, tôi là cái gì chứ? Hay là tôi chỉ là một nơi để anh xả chết, xả hết cái dục vọng trong người anh? Liệu cái suy nghĩ này của tôi có đúng hay không? Tôi lảo đảo bước về phòng làm việc. Nhìn thấy tôi như vậy, Dương cầm lấy cho tôi một cốc nước. Nó nói ngay. Tao cũng mới biết là chị Thúy và Huy có quan hệ với nhau. Họ yêu nhau từ hồi cấp 3. Chắc là mày nghe tin này, mày cũng đau lòng lắm nhỉ? Tôi thở dài, sau đó gục đầu xuống bàn. Tôi buồn bã nói. Họ yêu nhau, họ có con với nhau. Tại sao họ không kết hôn cho rồi? Họ còn lôi tao vào cái cuộc tình này, làm cái gì chứ? Chị Thúy kể với tao là họ cũng định trong năm nay cưới rồi. Nhưng cái đợt anh Huy lộ clip ngủ với mày, chị Thúy giận lắm. Hai người họ cãi nhau. Sau đó chị Thúy tuyên bố hủy đám cưới đấy. Bởi vậy mà anh Huy mới bực tức. Anh ấy đồng ý cưới mày để trêu ngươi chị Thúy thôi. Nghe Dương Cẩm nói mà tôi mỉm cười đầy chua xót, chỉ vì họ giận dỗi nhau, và rồi họ phá hủy cả cuộc đời của tôi, chỉ vì sự ích kỷ và nhỏ nhen của bọn họ, mà họ đẩy tôi xuống vực thẳm ư. Vì không thể nào tập trung được vào công việc, nên tôi xin phép về sớm. Vừa ra đến cửa, thì tôi gặp cậu Luận, đang hút thuốc ở đó. Nhìn thấy tôi, cậu Luận liền dập điếu thuốc trên tay, rồi sau đó chạy lại hỏi tôi. Chị Phương, chị tan làm sớm thế ạ? Hôm nay tôi mệt nên tôi về sớm. Mà sao giờ này cậu đứng đây? Cậu không về công ty làm việc à? Sếp Huy bảo em ở đây chờ chị tan làm, sau đó đưa chị về ạ? Không cần đâu, tôi đi xe máy rồi. Mà chị không lên xe em trở về, em bị mất việc đấy. Chị thương em, chị lên xe đi ạ? Nhưng mà mọi hôm tôi vẫn đi xe máy. Tại sao hôm nay lại bày đặt đưa tôi về thế này? Em cũng không biết, em chỉ làm theo lệnh của sếp thôi ạ. Tôi lại sợ cậu Luận bị mất việc, nên tôi đành phải lên xe để cậu ấy chở tôi về. Nhưng tôi chưa muốn về nhà ngay, tôi muốn đến bệnh viện để thăm Simba, xem thằng bé như thế nào thì tôi mới yên tâm được. Tôi hỏi Luận. Cậu biết Huy đưa Simba đến bệnh viện nào không? Dạ, em biết. Vậy cậu đưa tôi đến đó, được không? Sếp dặn em ấy là em nên đưa chị thẳng về nhà. Simba bị bỏng họng nhẹ thôi, chị không cần phải quá lo lắng đâu ạ. Nghe Luận nói như vậy tôi thở phào nhẹ nhõm, như chút được chút gánh nặng trong lòng. Thằng bé không bị làm sao tôi cũng yên tâm. Tôi ngồi lặng im trên xe, sau đó nhìn ra bên ngoài, ngắm đường phố. Thời tiết hôm nay lất phất mưa bay, cảm giác có chút se lạnh. Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm. Tôi tựa đầu vào chiếc cửa kính, hờ hững nhìn dòng người đang bon chen tấp nập. Rồi bất chợt, giọng nói của cậu Luận nhẹ nhàng vang lên. Em muốn nói chuyện này với chị, nhưng em mong chị đừng giận em nhé. Có chuyện gì thế? Cậu cứ nói. Công ty bây giờ đang trên đà phát triển, anh Huy cũng vất vả. Từ đêm hôm chủ nhật tuần trước đến giờ, hầu như đêm nào anh ấy cũng thức trắng để làm việc, đến ăn uống cũng vội vàng. Chị không hề biết anh ấy vất vả đến nhường nào, có đúng không ạ? Tôi biết Huy nhiều công việc, nhưng tôi không nghĩ rằng là đến thời gian ăn ngủ mà anh cũng không có. Hai tay của tôi siết chặt vào nhau, tôi vừa thấy thương, lại vừa thấy giận. Tôi ngồi im lặng. Cậu Luận lúc này lại tiếp tục nói. Anh ấy làm việc cả tuần trời ở công ty mà chả bao giờ em thấy chị đến thăm anh ấy, hỏi han anh ấy câu nào. Ở công ty, anh ấy toàn ăn cơm hộp. Có hôm, anh ấy buột miệng nói. Giá như bây giờ có cơm vợ nấu thì tốt biết mấy. Em nghe mà em thấy thương. Em nói thật, em là người đồng hành cùng anh ấy. Em biết rõ anh ấy vất vả thế nào. Nhiều khi sợ chị lo lắng, anh ấy cứ giấu. Em nói vậy không có ý trách chị, mà em hy vọng thi thoảng chị đến công ty nấu cơm cho anh ấy, để anh ấy bớt tủi à. Nước mắt của tôi đã trào ra từ lúc nào. Tôi nghẹn nghẹn nói. Cậu Luận, cảm ơn cậu nhé. Sau khi cậu Luận đưa tôi về nhà, tôi liền sắn tay vào bếp nấu ăn. Tôi làm món cá kho và món canh chua mà anh thích. Nấu xong tôi ngồi chờ anh. Nhưng đến 8 giờ tối, tôi vẫn chưa nhìn thấy anh về. Tôi gọi cho anh và anh cũng không nghe máy. Sau đó tôi quyết định bắt taxi và mang cơm đến công ty cho anh. Giờ này ở công ty mọi người đã về hết. Ở ngoài chỉ còn bác bảo vệ đang ngồi ở ngoài cổng thôi. Tôi cất tiếng hỏi bác. Bác ơi, giám đốc có còn trong công ty không ạ? Bác bảo vệ nhìn tôi một lượt. Bác hỏi tôi. Thế cháu cần gặp giám đốc có chuyện gì? Dạ thưa bác, cháu mang cơm đến cho anh ấy ạ. Cháu là gì của giám đốc? Dạ cháu là vợ của anh ấy. Hai hàng lông mày của bác bảo vệ trao lại. Bác quay vào phòng, bấm số gọi cho ai đó. Vài giây sau, bác chạy ra vui vẻ nói. Dạ mời phu nhân vào bên trong. Giám đốc đang ở trên tầng 5 đấy ạ. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Tôi đi thang máy lên tầng 5, sau đó đi tới phòng, đang còn bật sáng đèn nhất. Tôi ngó vào, nhìn thấy máy tính còn sáng, nhưng người thì không nhìn thấy ở đâu. Tôi đặt cặp lồng cơm xuống bàn, sau đó lượn lờ xung quanh, xem xét phòng làm việc của Huy. Căn phòng này toàn giấy tờ và tài liệu, cứ đặt thành từng sấp một. Nhìn thôi, đã thấy đủ đau đầu lắm rồi. Lượn hết quanh phòng, tôi ngồi xuống ghế. Điện thoại của anh để đây. Mà anh lại đi đâu rồi nhỉ? Mãi một lúc lâu sau, tôi thấy cánh cửa bên trái bật mở. Anh vừa lau tóc vừa hỏi tôi. Muộn thế này rồi, em còn đến đây làm gì thế? Tự nhiên nhìn thấy anh, tôi cảm thấy bối rối. Tôi lắp bắp. Em đến, em mang cơm cho anh. Em không biết là anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, em đem cơm về đi. Vậy... em đem về. Tôi vừa nói dứt câu, còn chưa kịp cầm lấy cặp lồng, thì anh đã kéo tôi vào lòng của anh. Anh hôn lên mái tóc của tôi đầy giận dỗi. Sao giờ này, em mang cơm đến, hả? Ngồi trong lòng của anh, tôi cảm thấy vừa thinh thích lại vừa hồi hộp. Tôi run rẩy trả lời anh. Em chờ anh về mà không thấy, nên em mới bắt taxi đến đây. Ai dè anh lại ăn cơm rồi. Anh ăn rồi, nhưng mà thấy còn hơi đói. Thế bỏ cơm ra, cho anh ăn nhé. Hôm nay em nấu toàn món anh thích đấy. Anh không muốn ăn thêm cơm. Anh muốn ăn... Muốn ăn cái gì nào? Anh muốn ăn em cơ. Câu nói của anh chẳng biết là đùa hay là thật, nhưng tôi cảm thấy không vui một chút nào. Những lời Dương Cầm nói lúc sáng, tôi đang còn nhớ như in. Dù yêu anh, nhưng tôi phải có lòng tự trọng của mình. Tôi không phải là một đứa vì yêu mà bất chấp, mà điên cuồng lao vào như một con thiêu thân. Nếu anh chỉ coi tôi là một trò đùa, thì tôi sẽ không luyến tiếc gì mà quay lưng bước đi ngay. Tôi đẩy anh ra, sau đó nghiêm túc nói. Nếu anh đã ăn no rồi, em xin phép, em đem cơm về. Em không thích đùa giỡn thế này đâu. Bị tôi thẳng thừng từ chối, mặt của Huy Trương Hừng, anh sụ mặt xuống và mấp máy môi. Em đang giận anh chứ gì? Đúng, em đang rất giận. Anh xin lỗi, tại hôm nay anh lo lắng cho thằng bé quá, anh mới hành xử như vậy. Tôi nghe xong mà nhếch mép cười, nhàn nhạt đáp. Chứ không phải lúc đó anh nghĩ rằng tôi hại con của anh à? Anh không tin tôi. Anh không hề tin tôi. Ánh mắt ngày hôm nay của anh nhìn tôi là tôi hiểu rõ vị trí của tôi trong lòng anh rồi. Ly hôn đi. Chấm dứt tất cả đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Em vừa nói cái gì? Ly hôn? Đúng thế. Tôi muốn bây giờ ly hôn. Ly hôn ngay lập tức. Huy nghe xong bỗng nhiên nổi giận đùng đùng. Anh siết chặt cánh tay của tôi, sau đó ép cả thân thể của tôi xuống ghế. Với sức mạnh của Huy, tôi không thể nào phản kháng lại được. Anh nhìn tôi ánh mắt vừa giận dữ, nhưng lại có cái gì đó rất bi thương. Khuôn mặt của anh bây giờ nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Anh đau đớn gằn lên từng tiếng. Em ở trong lòng anh quan trọng thế nào? Anh tưởng rằng em phải biết rõ rồi chứ. Tại sao em có thể nói hai từ ly hôn dễ dàng đến như vậy? Tại vì ngay từ đầu, tôi đã không muốn cuộc hôn nhân này. Và ngay cả đến bây giờ cũng vậy. Tôi thật sự chán ghét cái cuộc sống như bây giờ. Ly hôn rồi, cả hai tự do. Anh về bên vợ con của anh. Còn tôi thoải mái đến với tình yêu của mình. Như vậy chả phải là tốt cho cả hai đứa à? Huy nhếch mép cười nhạt. Ánh mắt của anh giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Anh chua chát nói. Hóa ra là như vậy. Em 5 lần 7 lượt muốn ly hôn tôi là bởi vì em muốn tiến tới với người khác chứ gì. Là ai thế? Là Khánh sao? Tôi không muốn bản thân làm con rối trong chuyện tình cảm của anh và Thúy, và càng không muốn bản thân bị người khác chà đạp, coi thường. Tôi hận anh bởi vì anh là thằng đàn ông vừa tham lam vừa ích kỷ. Anh ta vừa muốn có con, vừa muốn có người tình và muốn có cả vợ. Thật là nực cười. Thế nên tôi hít sâu một hơi và dứt khoát trả lời. Đúng, đúng như vậy. Thế nên làm ơn, anh buông tha cho tôi đi. Tôi luôn nghĩ rằng Huy là một người kiêu ngạo và có cái tôi rất cao. Chỉ cần tôi nói có người khác thì sẽ khiến anh ta cảm thấy tự ái. Sau đó anh ta sẽ đá bay tôi đi, như cái cách mà anh ta đã làm với Dương Cầm và chị Xuyến. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi nghĩ. Nó vượt xa tầm kiểm soát của tôi. Gương mặt của Huy lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh đưa bàn tay thon dài vân vê từng nút áo của tôi. Giọng điệu của anh trầm thấp. Được thôi, cô muốn ly hôn tôi đồng ý. Thế nhưng từ giờ đến lúc ly hôn thì cô vẫn luôn là vợ của tôi. Và cô phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Huy cúi xuống, mạnh bạo và hôn lên đôi môi của tôi. Sau đó bàn tay của anh nhanh chóng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người tôi xuống. Đến khi cả thân thể của tôi lộ ra trước mặt anh mới rời khỏi môi của tôi. Nụ hôn trượt xuống cổ, rồi dần dần mơn trớn khắp cơ thể của tôi. Anh ta điên cuồng giày vò cơ thể của tôi. Như thể một con hổ đói lâu ngày, bắt gặp được con mồi vậy. Ngày hôm trước làm tình với tôi, anh nhẹ nhàng bao nhiêu thì ngày hôm nay anh lại thô bạo bấy nhiêu. một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi ghét anh và ghét chính bản thân của mình. Tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc và khoái cảm của mình. Mỗi lần đôi môi của anh đụng chạm vào ngực tôi và những vùng nhạy cảm trên cơ thể của tôi, thì tôi lại run rẩy và đón nhận cái thứ cảm giác chết tiệt đó. Sau một hồi làm loạn trên cơ thể của tôi, anh mới bắt đầu cởi chiếc khăn trên người của mình ra, sau đó đột ngột đẩy mạnh một phát vào tận sâu bên trong của tôi, làm phần dưới của tôi đau đến tê dại. Tôi nhăn mặt và gào lên. Anh bị điên rồi à? Anh ta vừa đưa đầy điên cuồng, vừa hồn hển và gắt lên. Đúng, tôi đang bị điên đây. Tôi đang phát điên lên vì cô đây. Huy càng lúc càng thúc mạnh hơn, như thể anh muốn trút hết tất cả bực bội lên cơ thể của tôi. Cơn đau của tôi nhanh chóng qua đi và thay vào đó là một cảm giác được kích thích. Vì quá xấu hổ nên tôi phải bịt miệng lại để những tiếng rên rỉ kia không bật ra khỏi cổ họng của tôi. Mãi một lúc lâu sau, Huy bỗng ghì chặt người tôi lại. Tôi cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy vào bên trong cơ thể của tôi. Cả thân thể của tôi lúc này đã bị anh hành cho dã rời. Tôi mệt mỏi, nhắm hở đôi mắt. Sau khi được thỏa mãn, Huy buông người tôi ra. Từ ngày mai, không phải đến nhà hàng làm việc nữa. Ở nhà nghỉ ngơi. Ý của anh là gì chứ? Tôi xin cho cô nghỉ việc rồi. Anh vừa nói cái gì? Anh lấy tư cách gì mà tự ý quyết định công việc của tôi? Anh càng ngày còn quá đáng rồi đấy. Công việc của tôi, cuộc sống của tôi, để cho tôi được tự quyết định. Anh cứ làm tốt công việc của mình đi. Và xin anh, đừng có xía vào câu chuyện của tôi. Nhìn thấy cô bị người ta bắt nạt như vậy, tôi không chịu đựng được. Cô về làm cho tôi đi. Tôi sẽ đãi ngộ cô thật tốt. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tôi vẫn đến nhà hàng và làm việc ở đó. Tùy cô thôi, nhưng nhà hàng đó đã tìm được quản lý khác rồi. Nói xong, Huy bỏ vào nhà tắm, để lại tôi với một mớ cảm xúc hỗn độn. Mới chiều nay tôi còn làm ở đó xong cơ mà, và tại sao họ có thể tìm được quản lý khác nhanh đến như vậy chứ? Chắc chắn anh ta đang nói dối. Cái loại bị ổi xấu xa, tôi nhất định sẽ sớm ly hôn anh ta. Tôi lật đật mặc lại quần áo, sau đó chạy ra bên ngoài và bắt taxi về. Tôi không muốn ở lại đây với anh ta thêm một giây phút nào. Ngày hôm nay, tôi mệt mỏi và nhục nhã lắm rồi. Về đến nhà, tôi đã nhìn thấy Khánh đứng chờ ngoài cửa. Nhìn thấy tôi, Khánh liền chạy lại lo lắng hỏi han. Phương, bị làm sao thế này? Hình như là bị trúng gió rồi. Sắc mặt nhợt nhạt quá. Tôi lắc đầu vội vàng, cầm lấy tay của Khánh. Khánh này, có phải nhà hàng đã tìm được quản lý mới thế vào chỗ của tôi rồi, có đúng không? Khánh nghe xong buồn bã gật đầu, cậu ấy nói với tôi. Tôi vừa mới nhận được thông báo từ bên trên xuống, đang định chạy sang đây hỏi Phương. Tôi cũng vừa mới biết, chuyện này là chồng tôi tự ý làm, tôi không hề biết gì. Nhưng tôi thắc mắc tại sao nhà hàng lại tự ý sa thải tôi mà không hỏi lại tôi một câu chứ. Tôi làm việc ở đó, chứ đâu phải là chồng tôi. Phương à, Phương không biết là chồng mình có tiếng nói thế nào à? Chồng Phương ấy vừa là khách hàng VIP của nhà hàng, vừa là đối tác làm ăn với ba tôi. Anh ấy đã lên tiếng không muốn vợ mình làm ở đó nữa, thì ba của tôi không có lý do gì mà từ chối. Vì ba tôi cần anh ấy hơn là cần Phương. Phương hiểu chứ? Tôi nở một nụ cười nhạt toét. Đúng là trò đời. Người có tiền, có quyền thì người ta muốn làm gì cũng được. Anh ta điều khiển xoay chuyển cuộc sống của tôi theo ý mà anh ta muốn. Tôi cảm thấy bản thân bất lực đến tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà trào ra. Khánh cúi xuống, lau những giọt nước mắt trên má cho tôi. Tôi đi cùng Phương từ những ngày đầu Phương vào nhà hàng. Tôi biết Phương cố gắng và có tâm huyết với nghề. Bây giờ nếu Phương cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì Khánh nghĩ rằng Phương không thể nào làm được công việc mà mình yêu thích đâu. Đơn giản là chồng Phương không muốn thì anh ta sẽ tìm mọi cách để phá. Thế nên tôi khuyên Phương, từ bỏ đi, đừng sống thế này nữa. Phí cuộc đời, phí cả thanh xuân đi. Đầu tôi bây giờ như thể có vật gì đó đang đè nặng xuống và nặng trĩu. Lúc này tôi chẳng thể nào nghĩ thêm được điều gì. Tôi quay sang Khánh. Tôi mệt rồi, tôi muốn về phòng ngủ một giấc. Vậy tôi đưa Phương về phòng. Lúc đưa tôi về đến phòng, Khánh còn nói với tôi thêm một câu. Phương này, Phương cứ suy nghĩ kỹ những lời tôi nói đi. Chỉ cần Phương quay đầu lại, sẽ nhìn thấy tôi luôn ở phía sau. Nếu Phương vẫn muốn tiếp tục làm quản lý nhà hàng, thì tôi sẽ đưa Phương vào trong Sài Gòn làm việc. Nhà tôi có 3 cơ sở trong đó. Có lẽ rời xa Hà Nội là điều tốt nhất cho Phương. Lúc này tôi không muốn trả lời bất cứ điều gì, nên tôi giả vờ nhắm mắt lại. Chỉ khi nghe thấy bước chân của Khánh đi xa dần và tiếng cánh cửa khép lại, tôi mới mở mắt ra, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Tôi đang muốn, rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Tôi không chỉ sống cho một mình tôi, mà còn sống cho ba mẹ. Một đứa con gái đi lấy chồng chưa được 1 năm, nếu như ly hôn, liệu rằng miệng đời có để cho ba mẹ tôi sống yên ổn hay không? Nhưng nếu như tôi cứ sống một cuộc sống ngột ngạt thế này, thì chẳng mấy chốc tôi cũng héo tàn. Tôi biết làm sao đây, làm sao để được trọn vẹn cả đôi đường chứ? Càng suy nghĩ, đầu của tôi lại càng đau như búa bổ. Tôi cố gắng gạt bỏ mọi chuyện, rồi tự dỗ dành mình chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang lơ mơ, tôi chợt ngửi thấy mùi thơm rất là quen thuộc. Tôi sực nhớ đây chính là mùi hương của Huy. Tôi giật mình mở to mắt ra nhìn, và cả người của tôi lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Cánh tay tôi đang còn ôm hờ qua eo của anh. Tôi hoảng hốt vội rút tay về. Tôi nhẹ nhàng nhích người từng chút để thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng vừa động đậy được chút thì tôi lại bị anh siết chặt vào lòng mình. Miệng của anh nói, nhưng mà mắt của anh đang còn nhắm chặt. Hôm nay có phải đi làm đâu, em ngủ thêm đi. Anh buông tôi ra, tôi phải dậy để đi xin việc. Em ngoan nào, đừng bướng bỉnh, tí nữa đến công ty làm việc cùng anh. Không bao giờ có mùa xuân đó, có đến chết tôi cũng không bao giờ muốn làm việc cùng anh. Lúc này Huy mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn tôi. Nếu muốn được ly hôn thì từ nay cô phải làm theo lời nói của tôi. Còn nếu cô cứ cố gắng mà làm theo ý của mình thì đừng bao giờ nói 2 từ ly hôn trước mặt tôi. Vậy thì tôi sẽ đơn phương ly hôn. Tùy cô, tôi đã không muốn thì cô đừng có mơ. Anh... Cô ngoan ngoãn làm theo lời nói của tôi thì tôi sẽ cho cô toại nguyện. Thôi được, nếu như muốn tôi đến công ty làm việc với anh thì bây giờ anh hãy làm sẵn đơn ly hôn đi. Tại sao cô vội vàng thế? Tôi nói rồi là tôi sẽ làm, tôi không nuốt lời đâu mà cô phải lo lắng. Nhưng mà anh định bao giờ làm đơn chứ? Chưa biết. Nhìn mặt của Huy lúc này đùa cợt tôi khiến cho tôi phát cáu. Tôi đấm vào ngực của anh mấy cái, sau đó quát ầm lên. Anh có biết rằng tôi đang rất nghiêm túc không? Từ giờ cho đến lúc ly hôn, ok, tôi sẽ nghe theo lời của anh. Nhưng anh nói lời, anh phải giữ lấy lời đấy. Ừ, tôi biết rồi. Huy nhàn nhạt trả lời tôi, sau đó anh ngồi bật dậy và bò ra bên ngoài. Còn tôi thì lười biếng nằm thêm một chút nữa. Tối qua bị Huy hành cho một trận, nên ngày hôm nay cả thân thể của tôi lại bị đau ê ẩm, muốn đứng lên cũng khó. Mãi đến khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, tôi mới cố gắng lết ra bên ngoài. Huy làm cái gì cũng giỏi, việc nhà, việc kinh doanh và kể cả chuyện làm tình cũng giỏi. Mỗi tội người đàn ông như vậy thì không bao giờ chịu gò bó hoặc ở bên cạnh ai dài lâu. Nói chung là số tôi xui, vớ phải anh ta, nên bây giờ mới thê thảm đến như thế này. Tôi thở dài bước vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi bước ra bên ngoài cùng với Huy ăn sáng. Tôi lên tiếng hỏi anh. Thấy cậu Luận nói rằng công ty của anh đã thuê được người phiên dịch rồi cơ mà. Vậy anh muốn tôi đến công ty của anh để làm công việc gì? Cô làm trợ lý cho tôi. Nhưng còn cậu Luận? Nhiều việc mình cậu Luận làm không kịp đâu. Nhưng tôi không am hiểu gì về công việc trợ lý. Cô chỉ cần sắp xếp công việc cho tôi, lịch trình cho tôi, thi thoảng chăm sóc cho tôi. Một công việc thật là tẻ nhạt, tôi không hề có chút hứng thú. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Ngày xưa thì tôi luôn cứ nhất quyết rằng tôi không bao giờ làm việc trong văn phòng. Giờ thì sao đây, chẳng còn quyền mà chọn lựa. Nghĩ đến đây tôi lại thấy uất ức cái cách hành xử của nhà hàng. Tôi làm ở đó cũng được hơn nửa năm. Trong nửa năm đó, ngày nào tôi cũng cố gắng làm việc và rất ít khi sai sót điều gì. Tôi dành hết tâm huyết của mình cho công việc. Vậy mà chỉ một câu nói của Huy, họ Phũ Phàng đã bay tôi ra khỏi vị trí đó mà không hề báo cho tôi một câu. Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi lại cùng nhau đến công ty của Huy. Vừa bước xuống xe, Huy liền tiến lại gần và nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Anh có cần phải làm quá lên như vậy không? Anh đang muốn chứng tỏ cho cả thế giới này biết tôi và anh đang hạnh phúc với nhau à? Sắp ly hôn rồi, đừng có bày đặt. Tôi thích nắm tay em, có được không? Giờ tôi cấm em thốt ra hai từ ly hôn. Nói nhiều như thế, không biết chán à? Này, đến bao giờ anh mới chịu làm đơn hả? Cô đúng là loại cứng đầu. Huy nói xong bình thản nắm tay tôi bước vào trong công ty. Khỏi phải nói, các nhân viên ở trong công ty ngạc nhiên cỡ nào, ai cũng mắt chữ O miệng chữ A nhìn chúng tôi. Chuyện này đúng là dễ hiểu. Vì Huy là giám đốc của một công ty, nên tất nhiên ở trong đây, anh sẽ là trung tâm của vũ trụ. Huy ra lệnh cho cậu Luận, thông báo với mọi người đến phòng họp gấp. Khoảng 10 phút sau, các nhân viên đều có mặt. Huy liếc mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, sau đó chậm rãi lên tiếng. Tôi đột xuất triệu tập mọi người tới đây là có một việc cần thông báo với mọi người. Đây là Phương, vợ của tôi. Từ bây giờ Phương sẽ đến công ty với vai trò là trợ lý. Mong được mọi người giúp đỡ. Tất cả mọi người nghe xong đều ồ lên, rồi một cậu nhân viên nhanh nhẩu lên tiếng. Sếp giấu vợ đúng là quá kỹ. Hôm nay em mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phu nhân. Tuy không phải là chân dài, nhưng lại vô cùng xuất sắc à. Tôi không thích chân dài. Mọi người bên dưới lúc này lại được thêm một phen nhào nhác. Anh ta nói mà không biết ngượng mồm, làm gì có thằng đàn ông nào lại không thích chân dài chứ. Anh ta vì bất đắc dĩ mới phải lấy một đứa chân ngắn như tôi thôi. Mà tôi thấy công ty Huy, đa số nhân viên toàn là nam. Người phiên dịch tiếng Nhật bây giờ cũng tuyển là nam. Hình như anh ta bị dị ứng khi làm việc với phụ nữ thì phải. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mẹ chồng tôi. Bà có kể lại Huy đã thay 8 cô thư ký. Làm với ai anh ta cũng không ưng ý. Lần này có cậu Luận là làm được lâu nhất. Chắc cậu ấy cũng vất vả lắm. Tôi thì làm nhân viên quèn quen rồi. Bây giờ tự dưng làm phu nhân của giám đốc. Đi đến đâu cũng có người chào hỏi, nịnh nọt. Nói thật là tôi không quen. Tôi được sắp xếp một bàn làm việc ngay bên cạnh Huy. Chốc chốc anh lại gọi tôi. Phương, pha cho anh một cốc cà phê. Phương này, anh khát nước. Em xuống nhà kho, lấy cho anh ít tài liệu nhé. À Phương, lau chùi bàn ghế đi. Phương ơi, xuống căng tin, lấy cơm lên đây cho anh. Cả ngày anh ta luôn miệng sai bảo, khiến tôi bị quay như chòng chóng. Mang tiếng đến đây làm trợ lý, thế nhưng thực tế thì chẳng khác nào một tay sai vặt. Làm một công việc mà mình không yêu thích, đã vậy còn bị hành lên hành xuống thế này, thì chẳng biết tôi có thể kiên nhẫn được đến bao lâu. Ban ngày chúng tôi đi làm cùng với nhau, tối về anh nấu cơm còn tôi rửa bát. Mọi ngày trôi qua cứ yên ả như vậy, tuần này qua tuần khác, rồi cũng hết một tháng. Tôi rất ngoan ngoãn nghe theo lời của anh ta. Vậy mà đến tận bây giờ, anh ta vẫn chưa chịu làm giấy ly hôn. Mấy lần hỏi, anh ta luôn lảng sang chuyện khác. Tôi bực quá, liền lên thẳng tòa án, mua mẫu đơn ly hôn mang về nhà. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi đặt tờ giấy ly hôn và chiếc bút lên bàn. Tôi nói với Huy. Anh ký đi. Huy có chút bất ngờ nhìn tôi. Chắc anh ta nghĩ rằng tôi chỉ dám nói miệng chứ không dám hành động đâu. Nhưng anh ta đã nhầm rồi. Tôi là người mà khi đã muốn làm việc gì thì nhất định sẽ làm đến cùng. Huy cầm tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của tôi. Anh nhìn vài giây và sau đó lại gấp gọn đơn ly hôn lại. Anh nói với tôi. Được rồi, tôi sẽ ký. Sau đó tôi sẽ cầm lên tòa nộp. Dù rất nghi ngờ về lời nói của Huy, nhưng bây giờ tôi không còn cách nào khác. Chuyện này mà làm gắt lên quá thì cũng không hay cho lắm. Cứ để chờ thêm vài hôm nữa xem biểu hiện của anh ta như thế nào. Vài ngày sau, tôi cùng với Huy đến nhà hàng để tiếp đãi đối tác. Lâu ngày mới quay lại. Trong tôi thấy man mát buồn, một chút luyến tiếc và cả một chút xót xa. Nhìn thấy bóng dáng của tôi, Dương Cầm liền chạy tới. Nó kéo tôi vào một góc, sau đó nói nhỏ với tôi. Oai gớm nhỉ, đúng là chính thất thì vẫn cứ khác. Mày nói như vậy là có ý gì? Tao chả có ý gì sất. Tao bị sa thải rồi, chắc mày là người vui nhất nhỉ. Được lên làm quản lý chưa? Lên làm sao được mà lên? Mà tại sao mày hỏi thế? Mày không biết cái gì à? Biết cái gì là biết cái gì? Hơn một tháng nay tao có lại đây đâu mà biết. Dương Cầm lúc này nhíu mày, nhìn tôi ra vẻ khó hiểu. Nó hạ thấp giọng nói với tôi. Chị Thúy bị cắt chức phó giám đốc rồi, bị đẩy xuống làm quản lý đấy. Nghe Dương Cầm nói, tôi quá đỗi kinh ngạc. Như không tin, tôi hỏi lại. Có thật không? Tao lại cứ tưởng mày phải biết. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của mày, chắc là mày không biết thật. Cái ghế phó giám đốc của bà Thúy là nhờ một tay anh Huy đưa lên đấy. Nhưng rồi bây giờ cũng tự tay anh Huy đẩy bà ta xuống. Tao nghe thấy mấy đứa nhân viên nó nói với nhau là tại bà ấy tát mày, nên anh Huy mới tức giận và làm như thế đấy. Tôi nghe xong mà cảm thấy rất kỳ lạ. Chị Thúy vừa là người yêu và vừa là người sinh con trai cho Huy. Trong lòng Huy chắc hẳn chị Thúy rất quan trọng. Làm gì có chuyện chỉ vì chị ấy tát tôi mà bị Huy cắt chức chứ. Tôi tò mò hỏi Dương Cầm. Thì cứ cho là như thế đi. Nhưng mà Huy có cái quyền hành gì ở nhà hàng này mà muốn cắt chức ai, muốn sa thải ai là được chứ? Thật là vô lý. Ôi giời, cái con ngáo ngờ này. Tao được vào đây làm trợ lý là cũng nhờ anh Huy đấy. Anh Huy có rất nhiều cổ phần trong chuỗi nhà hàng này, vậy nên anh ấy có tiếng nói. Mỗi ngày tôi lại biết thêm rất nhiều bí mật về anh. Không biết con người anh ta có bao nhiêu bí mật. Tôi tạm biệt Dương Cầm để trở về phòng tiếp khách với Huy. Lúc đi qua chị Thúy, chị nhìn tôi cười khẩy chứ không nói điều gì. Nhìn mặt chị ta tôi cảm thấy có điều gì đó rất nguy hiểm. Đối tác ngày hôm nay của chúng tôi là người Việt Nam nên chỉ cần cậu Luận với Huy là đủ. Nghĩ vậy nên tôi không quay trở về phòng nữa mà bước ra ngoài hóng gió. Đang ngồi nhìn trời nhìn mây thì bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhìn thấy số mẹ chồng nên vui vẻ bắt máy ngay. Dạ con nghe mẹ. Con đang ở đâu đấy? Mẹ đang ở nhà con đây. Con về nhà ngay nhá. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Tôi không biết có chuyện gì mà mẹ chồng tôi lại lên đây đột xuất như vậy. Nhưng nghe giọng của mẹ, tôi đoán rằng bà có việc rất quan trọng. Tôi nhỏ nhẹ trả lời bà. Dạ, con đang đi tiếp khách với anh Huy. Mẹ chờ chút, chúng con về bây giờ. Mẹ, mẹ có nhớ mật mã phòng không ạ? Để con đọc lại cho mẹ. Nhưng mà mẹ muốn gặp riêng con. Có chuyện gì mà gấp thế ạ? Con cứ về đi, rồi biết, nhá. Bây giờ Huy đang tiếp khách, nên tôi không thể nào vào trong để thông báo cho anh. Nên tôi đành nhắn tin cho Dương Cầm nói lại với Huy rằng tôi có việc nên về trước. Về đến nhà tôi có chút bất ngờ vì có cả đứa em chồng của tôi cùng lên với mẹ. Tôi vui vẻ bước vào nhà, vừa cười vừa nói. Mẹ với em lên thăm vợ chồng con ạ. Mẹ với Tâm muốn uống nước cam hay nước nho để con lấy ạ? Tôi không hiểu có chuyện gì mà mặt mẹ chồng tôi rất khó coi. Bà gọi tôi lại gần rồi ném một đống ảnh xuống bàn. Bà tức tối nói với tôi. Vốn định coi cô là con dâu rồi đấy chứ. Nhưng mà cô vẫn chứng nào tật đấy. Đối với cô thì bao nhiêu người đàn ông mới là đủ hả? con trai tôi yêu thương cô như thế mà cô chưa hài lòng sao? Tôi không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến mẹ chồng tôi thay đổi thái độ như vậy. Giọng điệu này của mẹ lại giống hệt như trước kia. Tôi khó hiểu. Mẹ, sao mẹ nói con nặng lời thế? Con đâu có làm điều gì trái với đạo đức đâu à? Cái Tâm ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi, nó bĩu môi dài ra, sau đó chỉ tay vào sấp ảnh trên bàn, cười khẩy với tôi. Xem hết ảnh đi, xem chị còn dám chối cãi được không? Gớm, cái loại chị làm gì có đạo đức mà trái với chả phải. Đúng là con đàn bà lăng loàn. Tôi thở dài, sau đó cầm sấp ảnh lên xem. Đập vào mắt của tôi là cảnh Khánh đang ôm tôi ở bên ngoài cửa phòng, và vài tấm sau đó là những cảnh Khánh an ủi và bế tôi về phòng. Quả thật nhìn những tấm ảnh này rất dễ bị gây hiểu lầm. Nhưng không biết ai đã ác ý rình mò để chụp lại chúng tôi. Hơn thế nữa, họ còn rất biết cách chọn góc để chụp. Nhìn cảnh tượng trong ảnh, tôi và Khánh thân mật với nhau rất nhiều so với bên ngoài. Chắc chắn tôi lại bị ai đó chơi xấu sau lưng. Tôi nhăn mặt hỏi mẹ. Mẹ à, ai gửi cho mẹ những tấm ảnh này ạ? Ai gửi không quan trọng. Quan trọng là những gì cô đã làm kia kìa. Tôi còn nghe nói cô đang muốn ly hôn với con trai của tôi để đến với cậu ta. Thật không còn từ ngữ nào để nói về cô. Nếu cô đã muốn đi thì đi luôn đi. Rời xa con trai của tôi. Cô đừng có ở đấy thêm một ngày nào nữa. Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại còn biết cả chuyện chúng tôi sắp ly hôn. Chuyện này chỉ có tôi và Huy biết. Nhưng tôi tin rằng không phải Huy nói. Bởi vì bình thường Huy rất ít khi gọi điện về nhà để nói chuyện với ba mẹ. Chỉ có công việc gì anh mới gọi thôi. Hơn thế nữa, cả tháng nay tôi luôn bên cạnh anh. Từng cử chỉ, từng hành động của anh tôi đều rõ. Thì thoảng anh chỉ gọi FaceTime nói chuyện với con trai mình. Ngoài ra, anh không gọi về nhà. Vậy thì ai chứ? Ai là người biết rõ về gia đình tôi đến như vậy? Lúc này tôi mím môi, sau đó xé nát mấy tấm ảnh trên tay của mình. Tôi muốn chia tay trông êm đẹp. Vậy mà tại sao họ cứ muốn hủy hoại cuộc đời của tôi? Mẹ à, những tấm ảnh này chỉ là hiểu nhầm thôi à? Còn với cậu ấy chỉ là bạn bè thân thiết. Con xin mẹ, mẹ hãy tin con. Bạn bè thân thiết á? Bạn bè mà bế nhau vào trong phòng à? Để làm cái gì? Chẳng nhẽ cô không có chân để đi à? Này, tôi không bị điên nên cô không phải lừa gạt tôi. Mẹ, tất cả những lời con nói đều là sự thật. Thôi, cô không cần phải giải thích. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế này rồi. Thế mà cứ còn lên tiếng mà cãi được. Cô lấy con trai tôi gần một năm nay rồi, cũng kiếm được số tiền lớn rồi đấy. Bây giờ thì cô cút đi. Nói xong, mẹ chồng tôi quay sang cái Tâm. Tâm này, con vào phòng giúp chị dâu con dọn quần áo đi. Dạ thưa mẹ. Cái Tâm đứng dậy, bước đến bên tôi. Nó lừ mắt nhìn tôi, sau đó cầm tay tôi lôi mạnh về phòng. Tôi chẳng biết giải thích làm sao để cho mẹ chồng tôi hiểu. Tôi bất lực để cái Tâm kéo đi. Vào đến phòng, nó ném tất cả quần áo, túi xách và trang sức của tôi vào một chiếc vali. Nó đóng chiếc vali lại, sau đó quẳng về phía của tôi. Giọng điệu khinh khỉnh. Cầm lấy, rồi cút đi, trước khi anh tôi về. Đừng cố tỏ ra cái bộ mặt oan ức và vô tội. Bản chất của cô thế nào, tôi lạ gì? Sinh ra là con người ấy, thì sống sao cho giống con người. Đừng biến mình thành con muỗi, chuyên đi vo ve rình rập để hút máu người khác. Tôi nắm chặt bàn tay lại để kìm nén cơn tức giận đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng. 24 năm sống trên cuộc đời này, chưa cái năm nào nó lại tồi tệ như năm nay, và chưa bao giờ tôi lại nhẫn nhịn, giỏi như bây giờ. Dường như con người ta càng lớn thì khả năng chịu đựng lại càng cao. Làm việc gì phải suy nghĩ trước nghĩ sau, phải lấy chuẩn mực của xã hội để mà sống. Trước khi bước đi, tôi quay lại nói với cái Tâm. Không biết gì về tôi thì đừng có suy diễn linh tinh. Sau này cô phải lấy chồng, cô phải về nhà người ta và làm dâu. Nếu như nhà chồng không tin tưởng cô, đối xử với cô như gia đình cô đã từng đối xử với tôi, thì lúc đó cô sẽ hiểu được cái cảm giác của tôi bây giờ. Bất lực và xót xa lắm. Cô có biết không? Cái Tâm đang còn trẻ lắm và được ba mẹ bao bọc nên nó không hiểu được những gì tôi vừa nói. Nó vành mặt lên, sau đó ngông nghênh nói với tôi. Nói vậy thì chị phải ngẫm lại xem tại sao nhà chồng của chị lại không tin tưởng chị. Còn tôi á, tôi không bao giờ giống chị. Tôi là con nhà gia giáo, có nề nếp, được cha mẹ dạy bảo đến nơi đến chốn, thì làm gì có cái chuyện tôi bị nhà chồng tôi khinh chứ. Đừng có nói trước và cũng đừng nói hay. Ngày xưa tôi cũng ngông cuồng và kiêu ngạo giống như cô thôi. Dứt lời, tôi quay lưng bước đi ra bên ngoài phòng khách. Tôi cúi đầu chào mẹ chồng, sau đó nói hết nỗi lòng của mình. Cuộc hôn nhân này là chúng con bị ép buộc. Cả con và Huy đều không có tình cảm gì với nhau, nên con nghĩ rằng ly hôn là cách tốt nhất. Xảy rượu lên giường ngủ với trai lạ đúng là con sai. Con đã rất hối hận vì lỗi lầm đó của mình. Trong thời gian làm vợ của Huy, con đã cố gắng học hỏi rất nhiều để làm một người vợ tốt. Và chưa bao giờ con làm chuyện gì có lỗi với anh ấy và với cả gia đình mình. Con không phải là loại con gái như thế này, loại con gái thế kia giống như mẹ nghĩ. Mẹ dạy dỗ con gái mẹ thế nào thì mẹ cũng dạy dỗ con như vậy. Nhưng chỉ vì một sự cố mà tất cả mọi người đã dùng ánh mắt khác để nhìn gia đình con. Bà mẹ con ép con cưới Huy không phải vì hám giàu, mà bởi vì ba mẹ con thương con, sợ điều tiếng đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con, nên bà mẹ con mới làm như vậy. Con thề với mẹ là con và cậu ấy không có quan hệ gì mờ ám hết. Chúng con chỉ là bạn bè. Còn mẹ có tin hay không thì ngày hôm nay con vẫn rời đi, bởi vì con làm đơn rồi và anh Huy, anh ấy cũng ký rồi. Con chỉ mong mẹ về làng, mẹ không rêu rao sai sự thật. Mẹ đừng làm gì mà khiến cho ba mẹ con khổ tâm. Con chỉ muốn như vậy thôi ạ. Còn điều này nữa, con muốn nói với mẹ. Anh Huy có một cậu con trai, năm nay thằng bé cũng 3 tuổi rồi. Lần này con rời đi, con mong ba mẹ và Huy đón mẹ con thằng bé về, để thằng bé có một gia đình trọn vẹn. Con xin phép ạ. Nói xong, tôi vội vàng bước ra bên ngoài. Tôi ngước nhìn ánh mắt lạc lõng của mình lên bầu trời kia. Ngày hôm nay, đứng trước cơn gió to như vậy, nhưng tôi không bị quật ngã. Và tôi cũng không cho phép một giọt nước mắt nào rơi xuống, bởi vì cuộc hôn nhân này, những điều cần nói tôi cũng nói rồi. Kết thúc rồi. Kết thúc cuộc hôn nhân đau đớn này rồi. Và cuộc đời của tôi ngày mai lại rẽ sang một trang mới. Tôi là ai chứ? Người con gái này sẽ không bao giờ vì ai mà lụy, sẽ không bao giờ chịu khuất phục vì bất cứ điều gì. Trong lòng có nhói có đau, nhưng mà tôi vẫn tự tin để bước trên con đường của mình. Tôi thiết nghĩ mình chỉ cần sống không hổ thẹn với lương tâm, còn những thứ khác hãy tùy vào vận mệnh. Tôi bắt một chiếc xe taxi đến nhà hàng để muốn nhìn mặt Huy lần cuối. Chẳng biết anh còn ở đó không. Tôi cầm máy và gọi cho Dương Cầm. Gọi cái gì đấy? Huy còn tiếp khách ở nhà hàng không? Tiếp xong rồi, đang chơi với Simba. Ừ, cảm ơn mày. Chăm chỉ chịu khó làm việc, giờ có ngày mày sẽ được lên làm quản lý thôi. Cái gì thế? Sao hôm nay tự dưng lại nói chuyện tử tế với tao vậy? Không có gì, thôi nhá, tao cúp máy đây. Chiếc taxi bây giờ đã đậu ngay trước cửa nhà hàng. Phía xa xa tôi nhìn thấy bóng dáng của Huy đang ngồi bên cạnh chị Thúy và chơi cùng với Simba. Họ mới thực sự là gia đình. Tôi rời đi thế này quả thật là một điều đúng đắn. Nhìn nụ cười của Simba hạnh phúc thế kia, trong lòng của tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi ngồi trong taxi nhìn gia đình họ rất lâu. Mãi đến khi bác tài xế lên tiếng giục tôi mới giật mình và quay về với hiện tại. Trong đầu tôi đã xuất hiện nơi tôi cần đến. Hà Nội đẹp, nhưng đối với tôi nó quá nhiều đau thương. Nó gắn liền với nơi đây toàn là những kỷ niệm buồn. Tôi nói với bác tài xế, lái xe thẳng đến sân bay. Tôi sẽ vào Sài Gòn. Cuộc đời của tôi chuẩn bị bước sang một trang mới. Vậy thì ở lại nơi đây cũng không nên. Đến tối mịt tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa bước ra bên ngoài thì điện thoại báo tin nhắn về. Huy gọi cho tôi rất nhiều. Gọi làm gì chứ? Anh hãy sống hạnh phúc và toàn tâm toàn ý với gia đình của mình đi. Còn tôi sẽ cố gắng và sống tốt cuộc sống của tôi. Tôi gọi cho anh trai báo cho anh một tiếng, sau đó bỏ sim ra và ném đi. Không những vậy, tất cả những thứ có thể liên lạc với tôi qua mạng xã hội, tôi cũng xóa sạch. Đã chọn cách ra đi, thì phải dứt khoát, cắt sạch mối quan hệ. Chỉ có như vậy, mới mong tâm hồn được thanh thản. Lần đầu tiên được bước chân đến Sài Gòn, tôi bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và nhịp sống sôi động nơi đây. Tôi về địa chỉ mà anh tôi gửi, đó là một khu chung cư ở quận 8. Tôi chỉ tính ở tạm đấy ít hôm, khi nào tìm được việc, tôi sẽ đi tìm chỗ khác để ở cho thoải mái. Sao thế em gái của anh, có được người chồng hoàn hảo như vậy, tại sao lại muốn ly hôn? Có chuyện gì? Kể cho anh nghe xem nào. Hôn nhân không tình yêu, đâu thể nào bền vững được anh. Lần này em vào trong này, chắc là em ở hẳn à? Ở với nhau cả năm trời, sao lại không có tình cảm được? Không có thật mà. Thế em nói với ba mẹ chưa? Em chưa dám nói, đợi một thời gian nữa, em lựa lời nói với ba mẹ sau. Ừ, thôi, đi tắm rồi ra mà ăn cơm. Cả ngày hôm nay chắc chưa ăn gì đúng không? Tôi gật đầu và làm nũng với anh trai của tôi. Em đau lòng muốn chết, ăn uống làm sao được chứ? Thôi được rồi, nhưng mà đồ anh nấu thì mày phải ăn đấy. Em biết rồi. Mấy ngày đầu tiên đến Sài Gòn, tôi dành toàn bộ thời gian để đi chơi và đi ăn. Ở Hà Nội nhiều món ăn vặt thì ở Sài Gòn cũng như vậy. Mà ở Sài Gòn còn tụ tập đủ các món ăn của ba miền luôn, cho tôi tha hồ mà thưởng thức. Ban ngày tôi vui vẻ tung tăng đi chơi như vậy. Nhưng khi đến buổi tối, ngồi một mình trong căn phòng gặm nhấm nỗi buồn, tôi chẳng thể nào mà dối lòng mình được. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ. Tôi muốn được ngửi mùi hương của anh, muốn được nằm trong vòng tay rắn giỏi của anh, để ngủ một giấc thật ngon lành. Không biết giờ này anh đang làm gì, và liệu rằng anh có nhớ đến tôi, hay anh lại đang vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình. Chẳng biết vào Sài Gòn tôi không quen khí hậu hay tôi bị làm sao mà tôi cảm thấy tôi rất mệt mỏi. Mặc dù tôi không làm việc gì nặng nhọc, nhưng mà chân tay cứ rã rời, mắt mỗi lúc nào cũng nặng trĩu và tôi ngủ rất nhiều. Thấy tôi yếu ớt như vậy nên cuối tuần anh trai tôi đưa tôi đến phòng khám tư. Sau nửa ngày kiểm tra, bác sĩ nói với tôi: "Chúc mừng cô gái, cô có thai rồi. 4 tuần rồi đây này." Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai. Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng mình chậm kinh hơn chục ngày rồi. Tôi ngước đôi mắt sợ hãi và tuyệt vọng nhìn anh trai của mình. Tại sao tôi lại có em bé vào lúc này? Tôi ôm mặt khóc, khiến cho vị bác sĩ kia hiểu lầm, tưởng rằng tôi đang khóc trong hạnh phúc. Bác sĩ cười sau đó quay sang dặn dò anh trai tôi: "Mang thai đến tuần thứ 4 này thì cuộc sống của người mẹ bắt đầu có chút thay đổi. Sẽ xuất hiện những dấu hiệu thai nghén như buồn nôn, mệt mỏi, dị ứng với đồ ăn hoặc là mùi hương, nên tính tình cũng dễ nổi cáu lắm. Thế nên người nhà để ý quan tâm đến sản phụ nhiều hơn. À, mỗi tháng ấy, anh đưa vợ đến đây khám lại để siêu âm xem là thai nhi có phát triển tốt không nhá. Còn bây giờ tôi kê những loại thuốc bổ để cho sản phụ uống." "Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ." Lúc ra về, anh tôi mua một đống các loại thuốc bổ, sau đó có cả vitamin nữa. Biết tôi buồn nên anh động viên nhiều lắm. Anh nói rằng tôi cứ vui vẻ, ăn uống đầy đủ để cho thai nhi khỏe mạnh. Còn sinh ra sẽ được gia đình tôi bao bọc và yêu thương, bổ đắp cho bé. Tuy vậy, những lời động viên đó chẳng thể nào làm tôi vơi đi nỗi đau trong lòng. Tôi ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa kính. Cuộc đời của tôi sao mãi u tối như vậy? Sự thật này tôi chưa thể nào chấp nhận. Về đến nhà, tôi lại giam mình vào phòng. Tâm trạng lúc này của tôi không hề ổn. Tôi luôn miệng lẩm bẩm, phải làm sao? Phải làm sao đây? Tôi bất giác đưa tay lên bụng. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé trong bụng mình. Dù đang rất hoảng loạn, nhưng trong lòng tôi vẫn nhen nhóm một chút hạnh phúc. Tôi cứ ngồi lặng thinh trong phòng rất lâu và suy nghĩ rất nhiều thứ. Chắc chắn, tôi không bao giờ có cái suy nghĩ là tôi phá bỏ đứa con này vì đứa bé là máu mủ của tôi. Dù cho có khó khăn, dù có bị người đời chê cười, tôi sẽ cố để sinh đứa bé này. Cả ngày hôm nay, anh trai gọi cửa rất nhiều lần, nhưng tôi không trả lời và không ra mở cửa. Tôi chỉ buồn và yếu đuối nốt ngày hôm nay nữa thôi. Từ ngày mai, tôi sẽ cố gắng làm một người mẹ thật tốt. Bởi vì bây giờ tôi không chỉ sống cho một mình tôi còn phải sống cho con của tôi nữa. Mãi đến tối, khi cảm nhận được cơn đói, tôi mới chịu thò mặt ra bên ngoài. Nhìn bàn ăn được sắp sẵn, tôi chẳng kìm được mà ngồi xuống ăn ngon lành. Nhưng quái, anh trai tôi đâu nhỉ? Không thấy bóng đâu. Vừa ăn tôi vừa gọi lớn. Anh Long ơi! Anh Long! Nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Chắc là anh tôi đã đi ra ngoài. Tay nghề nấu ăn của anh trai tôi cũng không tồi. Tôi ăn món nào cũng cảm thấy rất ngon miệng. Tôi ăn nhiều đến mức mà chính bản thân tôi còn phải ngạc nhiên. Chào con gái! Cánh cửa mở ra. Sau đó là một giọng nói quen thuộc. Tôi quá bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Tôi đứng bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy mẹ tôi. Mẹ, con xin lỗi ba mẹ. Con làm khổ ba mẹ rồi à? Không không, tất cả là tại ba mẹ. Tại ba mẹ ép con cưới, nên bây giờ con phải chịu cảnh thiệt thòi thế này. Dạ không, là tại con. Là tại con hư, con làm liên lụy đến ba mẹ. Lúc này ba tôi đứng cạnh, vội vàng lên tiếng. Thôi, chuyện gì đã qua thì cho qua. Từ bây giờ con phải sống tốt. Chuyện đứa bé, đã có bà mẹ với anh con lo. Chuyện của con bây giờ là phải vui, phải giữ vững tinh thần để làm chỗ dựa cho đứa con trong bụng, nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Bà mẹ vào đây, thế rồi còn vườn hoa thì sao ạ? Bà mẹ cho người ta thuê rồi. Bà mẹ đã làm nghề đó mấy chục năm, đến giờ cũng nên nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc cho các con. Và còn bế cháu nữa chứ. Người tham công tiếc việc như ba mẹ mà nói ra được những lời này á, con ngạc nhiên lắm mà. Chứ còn gì, con cái lúc nào cũng quan trọng nhất. Mà mẹ nói này, thằng Huy nó về nhà mình nó tìm con mấy lần đấy. Nghe chừng tình cảm của nó dành cho con là thật lòng. Tôi nghe xong như vậy thở dài, buồn buồn nói tiếp. Con không muốn ba mẹ nhắc đến anh Huy. Cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được đâu ạ. Đang nói chuyện với ba mẹ, tự dưng tôi cảm thấy có thứ gì đó cứ ứ lên cổ. Tôi vội vàng bịt miệng và chạy vào nhà vệ sinh, nôn cho bằng hết. Thế là ăn cái gì vào bụng, bây giờ lại nôn ra hết rồi. Liên tiếp 2 tháng sau đó, tôi chả ăn uống được gì, cứ ăn vào lại nôn ra. Mặc dù đã được ba mẹ chăm sóc rất kỹ, nhưng cân nặng của tôi vẫn bị tụt. Mãi đến khi hết 3 tháng 10 ngày, tôi mới ăn được và không còn nôn nữa. Anh Long hàng tháng đều đưa tôi đến bệnh viện để khám định kỳ. Chỉ có điều bác sĩ chỉ cho biết về sự phát triển của thai nhi, chứ tôi không biết giới tính của bé. Tôi cũng không quan trọng về chuyện đó. Trai hay gái tôi đều thích, miễn là con ra đời khỏe mạnh. Hôm nay anh Long lại đưa tôi đi khám, kiểm tra xong xuôi, trên đường về, anh quay sang hỏi tôi. Nào, em gái anh thèm ăn cái gì? Anh dẫn đi ăn. Mấy ngày hôm nay tôi thèm món gỏi cua kinh khủng, cứ nghĩ đến món đó tôi lại nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng vì bây giờ bụng bầu của tôi đã to, ba mẹ không cho đi lại linh tinh. Với lại ở Sài Gòn, tôi không biết chỗ nào bán và cũng không thuộc đường, nên bây giờ anh Long hỏi như vậy, tôi liền trả lời ngay. Em thèm ăn gỏi cua anh à? Thế món này ở đâu bán nhỉ? Nhà hàng trước em làm có món này, em nghe Khánh nói trong Sài Gòn cũng có chi nhánh. Anh thử tìm trên mạng xem. Thế tên nhà hàng này là gì? Dạ, Cani à. Sau một hồi tìm kiếm, anh Long cũng tìm được đến nhà hàng. Ngắm quanh một lượt, tôi thấy nhà hàng ở đây thiết kế cũng không khác ở Hà Nội mấy. Vậy nên nó tạo cho tôi cảm giác rất gần gũi và quen thuộc. Em ăn được mấy suất nào? Gọi chục suất nhé. Anh Long biết tôi ăn nhiều, nên hay trêu tôi lắm. Tôi cười và đáp lại. Nếu như anh không sợ đau ví, anh cứ mua 10 suất đi ạ. Nhưng mà gói đem về nhá. Em về em ăn cùng với ba mẹ, chứ em cũng không thích ngồi đây ạ. Ừ, ok. Đợi anh một chút nhé. Tôi nói đùa vậy thôi, mà đúng là anh trai tôi mua 10 suất thật. Đúng là hết nói nổi. Ngồi chờ một lúc thì nhà hàng mới làm xong. Lúc ra tính tiền thì một bạn nhân viên liền nói. Dạ, hóa đơn này đã được thanh toán rồi ạ. Tôi và anh Long tròn mắt nhìn nhau. Hai anh em từ nãy tới giờ vẫn ngồi đây, đâu có quen biết ai mà lại có người thanh toán rồi chứ. Tôi ngạc nhiên và hỏi vị nhân viên. Em có nhầm không? Dạ em không nhầm đâu. Giám đốc của chúng em vừa mới thanh toán cho chị rồi. Chị là người quen của giám đốc em ạ. Tôi nhìn theo cánh tay của chị nhân viên đó thì nhận ra người đó là Khánh. Cậu ấy đang vẫy tay nhìn tôi, cười tươi rói. Theo phản xạ, tôi giơ tay lên chào. Khánh nhanh chóng tiến lại gần chỗ tôi. Nhìn bộ dạng của tôi lúc này, Khánh có chút sững sờ. Phương, lấy người khác rồi sao? Sao nhanh thế? Tôi bật cười, sau đó chỉ sang anh Long. Cậu hiểu nhầm rồi, đây là anh trai của tôi. Khuôn mặt căng thẳng của Khánh bỗng được giãn ra. Cậu ấy nở một nụ cười, sau đó lễ phép chào anh tôi. Lâu ngày không gặp nên chúng tôi đã tìm một nơi yên tĩnh và ngồi nói chuyện với nhau. Phương tự nhiên biến mất thế, làm tôi lo lắng. Cứ nghĩ không bao giờ gặp Phương, ai ngờ hôm nay lại được gặp lại thế này. Tôi cũng không ngờ lại được gặp Khánh ở đây. Khánh vào trong này công tác à? Không, Phương đi được một tuần, tôi cũng quyết định vào trong này. Thật ra tôi định chuyển vào trong này lâu rồi, nhưng vì vô tình gặp Phương nên tôi không nỡ rời đi. Nghe Khánh nói mà tôi chỉ biết cười ngượng. Khánh đang bày tỏ tình cảm với tôi. Ngập ngừng vài giây, Khánh lại nói tiếp. Đứa bé trong bụng là con của ai vậy? Có phải là của anh Huy không? Ừ. Phương đi được mấy hôm, anh Huy cũng sang hỏi tôi. Nhưng tôi đâu có biết gì đâu. Mấy ngày hôm sau, tôi có nghe thấy Dương Cầm bảo anh Huy cũng bay vào Sài Gòn đấy. Chẳng biết là đi công tác hay đi tìm Phương. Nhưng mà Sài Gòn rộng lớn thế này, muốn tìm được một người đâu phải dễ. Cái quan trọng ấy là phải có duyên mới gặp được nhau. Như tôi với Phương này, chúng ta có duyên với nhau đấy. Trời đất, cậu đang tán tỉnh tôi đấy à? Chắc là vậy rồi. Thôi, đẹp trai trẻ trung giàu có, dây dưa vào tôi làm gì? Tôi đã qua một đời chồng, bây giờ lại sắp có con. Người như cậu ấy, thử sức kiếm được một cô gái trẻ đẹp hơn tôi nhiều. Thế mà tôi không thích. Người cho tôi nhiều cảm xúc chỉ có Phương thôi. Không tin bây giờ Phương đặt tay lên tim tôi thì Phương biết ngay. Thôi được rồi, tôi biết tấm lòng của cậu. Nhưng mà tôi xin lỗi, bây giờ tôi quan tâm đến đứa con trong bụng. Còn ngoài ra, tôi không muốn tiến đến với ai nữa. Phương này, tôi sẽ chờ Phương. Đừng chờ, sẽ không có kết cục nào tốt đẹp đâu. Dù thế nào, tôi vẫn chờ đấy. Khánh thật là cứng đầu nên tôi đành chịu. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút nữa, sau đó tôi mới ra về. Từ khi gặp lại và biết được địa chỉ nhà tôi, Khánh thường xuyên lui tới chơi, và lần nào đến, cậu ấy cũng mang cua cho tôi tẩm bổ. Tết năm nay cả nhà tôi không về quê mà ở luôn Sài Gòn để ăn Tết. Năm nay ba mẹ tôi rảnh nên đến 29, ba mẹ mua gạo nếp, thịt, lá dong về gói mấy bánh chưng cho có không khí. Càng cận Tết Sài Gòn lại càng thưa dần người. Anh Long có rủ mọi người đi Vũng Tàu chơi, nhưng ba mẹ tôi không muốn đi vì lo lắng cho bụng bầu của tôi. Ông bà cứ cẩn thận, nên nhiều khi tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cũng phải xin phép. Tết năm này Khánh cũng không về Hà Nội với gia đình, mà ở lại Sài Gòn. Cậu ấy lủi thủi một mình. Nhìn thấy như vậy, gia đình tôi cũng mời cậu ấy đến nhà ăn Tết cho vui. Tết năm này đông đủ mọi người trong gia đình, nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó? Thật ra tôi cảm thấy thiếu anh. Giá như lúc này có anh ngồi bên cạnh tôi, thì có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ có ăn và ngủ. Đến chiều tối lại xuống dưới khu chung cư để đi bộ tầm nửa tiếng cho dễ đẻ. Vào ngày 15 tháng 6, tôi hạ sinh một cậu con trai nặng 3,5 kg. Dù sinh trước dự kiến, nhưng mà cậu bé vẫn rất cứng cáp và khó khỉnh. Ba mẹ tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy tôi mẹ tròn con vuông. Và đặc biệt là từ lúc tôi chuyển dạ đến khi sinh, Khánh luôn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi, rồi nhận con trai của tôi làm con nuôi nữa. Những hành động quan tâm lo lắng của Khánh làm cho tôi vô cùng xúc động. Tôi không thể nào kìm nén được nước mắt. Phương này, Phương muốn đặt tên con là gì? Tên của con tôi đã suy nghĩ từ rất lâu. Thằng bé sẽ theo họ của tôi. Nhưng tôi cũng muốn bé có chút gì đó liên quan tới Huy. Vậy nên tôi ghép cả họ của tôi và họ của Huy lại. Tôi trả lời Khánh. Con tên là Phạm Dương Bình An. Mẹ không mong ước gì nhiều, không mơ quyền cao, chức trọng, chỉ mong con trai của mẹ một đời bình an. Một năm sau. Bình An, con chào ba Khánh, rồi mình về nào. Thằng bé bây giờ mới tập tành biết nói, bây giờ giọng còn nói ngọng nghịu, nhưng mà được cái rất hay nói. Bình An hôn vào má của ba Khánh, sau đó bập bẹ. Chào ba Khánh. Hôm nay bác Long dẫn ông bà ngoại đi du lịch Phú Quốc, ở nhà còn có hai mẹ con, nên mẹ bắt buộc phải đem con đi làm cùng. Cuộc sống bây giờ của tôi khá là ổn. Tôi được làm công việc mà mình yêu thích, được ở bên cạnh những người thân yêu, sống vui vẻ mà không bị ai chà đạp và xúc phạm. Về đến nhà tôi nhận được điện thoại của cái Nhi. Nó vui vẻ thông báo với tôi. Chị Phương, chuẩn bị xách vali về Hà Nội đi. Làm sao? Có phi vụ gì? Cuối tuần này, em lấy chồng đấy. Ơn rồi, cuối cùng mày cũng chịu cưới. Tao thấy thương thằng Tùng quá đi. Sắp sửa chuỗi ngày, làm ô xin không lương rồi. Đàn ông thương vợ thì phải thế chứ chị. Chị biết rồi, để chị nói với bác, thu xếp ra Hà Nội sớm. Thế nhá. Chờ ba mẹ và anh Long đi du lịch về, là gia đình tôi lại bay ra Hà Nội luôn. Đặt chân xuống sân bay Nội Bài mà lòng tôi bỗng dưng lại trùng xuống. Kỷ niệm ở nơi đây thật khiến con người ta khó có thể quên được. Hà Nội vẫn thế, chả có gì thay đổi nhiều, chỉ có cuộc sống của tôi là thay đổi thôi. Bình An lần đầu tiên được đi xa, cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú. Trước khi về nhà chú thím thì bác Long dẫn cả nhà đi ăn hàng. Vì chuyến bay dài nên bây giờ ai cũng cảm thấy đói bụng. Vào đến nhà hàng, tôi cho Bình An vào trong nhà vệ sinh. Sau đó tôi đặt con ở ngoài cửa nhà vệ sinh rồi dặn dò con. Con đứng ở đây nhá, không được chạy nhảy lung tung. Mẹ vào nhà vệ sinh một chút, mẹ ra ngay. Tôi đã dặn dò con như vậy mà không chịu nghe. Đến khi ra bên ngoài, tôi tá hỏa khi không nhìn thấy Bình An đâu. Tôi lo lắng vừa chạy đi tìm vừa gọi lớn. Bình An ơi, Bình An. Mẹ, con ở đây. Mẹ dặn con là đứng yên tại chỗ chờ mẹ. Sao con không nghe? Con có biết là mẹ lo lắm không? Bình An dường như đã nhận ra lỗi của mình. Con cúi đầu xuống không dám nhìn mặt mẹ. Vì lo lắng cho con nên tôi chẳng để ý đến xung quanh. Và khi bế con lên, tôi mới nhận ra rằng người đang đứng bên cạnh con trai của tôi chính là Huy. Huy đứng lặng thinh nhìn tôi. Ánh mắt của anh giống kiểu có vô vàn điều muốn nói. Một chút ai oán, một chút xót xa. Tôi vội vàng quay mặt đi để né tránh ánh mắt của anh. Bất ngờ gặp nhau thế này, tôi không biết phải phản ứng ra sao. Dù bên ngoài tôi luôn gồng mình mạnh mẽ, nhưng trong lòng tôi bây giờ đang run lên bần bật. Tôi bối rối đến mức cứ đứng chôn chân chỗ đó. Mãi sau khi nghe thấy giọng của Simba, tôi mới giật mình. Bà Huy ơi, đồ ăn ra rồi, bà mau lại ăn với con và mẹ à? Tôi nhìn Simba, sau đó quay sang nhìn con trai của tôi mà không khỏi chua xót. Còn gì đau đớn khi con trai tôi được gặp ba của nó nhưng lại chẳng được chạy đến ôm ấp hay là gọi một tiếng ba. Và điều đau đớn hơn là anh đã bế bé Simba lên, sau đó lạnh lùng như chưa từng nhìn thấy mẹ con tôi. Tôi đang hy vọng và mong chờ điều gì? Đã 2 năm rồi, tôi cứ tưởng rằng tôi đã dần quên được anh. Nhưng không đúng, chỉ là tôi đang cố tạo ra vỏ bọc cho mình. Ngay lúc này, khi đối diện với anh, trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác đau nhói. Cảm xúc lúc này mới là cảm xúc chân thật nhất. Tôi bế Bình An bước đi mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi thương con trai của tôi có ba, nhưng lại không được nhận và thương cho chính bản thân mình. Sau tất cả thì tôi và con chẳng còn một chút vị trí nào trong lòng của anh. Này Phương, con làm sao thế kia? Ai làm gì mà lại khóc? Lúc này đang chỗ đông người nên tôi không muốn làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Tôi không muốn tỏ ra cho Huy biết rằng không có anh, mẹ con tôi sẽ không sống tốt. Tôi lau sạch những giọt nước mắt trên má, sau đó cố nhẹn miệng cười cho ba mẹ tôi yên tâm. Dạ không có gì, lâu ngày con về Hà Nội nên còn có chút xúc động, chứ có ai làm gì được con đâu ạ. Cái con bé này, thế mà làm ba mẹ hết hồn. Ngồi xuống đây, ăn uống đi, còn về nhà chú thím. Gia đình tôi ăn uống xong, liền rời nhà hàng và di chuyển đến nhà chú thím. Vì đám cưới được tổ chức ở nhà hàng, nên nhà chú thím cũng không chuẩn bị gì nhiều. 2 năm gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn, chú thím cứ gọi điện vào suốt. Đợi tôi sinh Bình An, chú thím và Nhi mấy lần đòi vào trong đó thăm tôi, nhưng ba mẹ tôi cản lại, bởi vì ba mẹ tôi không muốn để lộ địa chỉ chỗ nhà tôi đang sống, sợ Huy tìm đến quấy rầy. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất nực cười. Nhà tôi đúng là toàn lo chuyện không đâu, có biết địa chỉ thì Huy cũng chẳng thèm đến. Hôm nay đối diện với nhau như vậy, anh ta còn chẳng hỏi han tôi lấy một câu, thì đếm tìm tôi quấy rầy làm gì chứ. Bình An mới đến lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ, con không theo người lạ, nhưng chỉ vài phút sau khi được ông Thượng với dì Nhi nịnh nọt, con cười híp cả mắt, cả buổi cứ bám lấy ông Thượng suốt. Cái thằng bé này chả giống đàng ngoại nhà mình tí nào, giống y thằng ba nó. Con cũng chẳng biết tại sao thằng bé nó giống đến mức này ạ. Con ra Hà Nội, thế con liên lạc cho thằng Huy chưa? Dạ con chưa. Tranh thủ lần này quay lại Hà Nội làm xong cái thủ tục ly hôn đi, cứ để lằng nhằng đến bao giờ. Chú sợ nhất gia đình nhà họ phát hiện ra Bình An là cháu nội của gia đình họ, lúc đó lại thêm rắc rối. Dạ vâng, con cũng tính vậy rồi. Ngày hôm sau tôi tất bật lo đám cưới cho Nhi. Con bé mới ngày nào còn bám theo tôi, hôm nay đã trở thành một cô công chúa xinh đẹp. Tình yêu của Tùng và Nhi quả thật khiến người khác phải ghen tị. Một mối tình từ thời sinh viên đến bây giờ đã được hơn 6 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cuối cùng chúng nó cũng được nắm tay, bước vào trong lễ đường. Một tình yêu đúng là thật ngưỡng mộ. Nhìn hai chúng nó đang ôm nhau khóc trong hạnh phúc mà tôi cũng rơi nước mắt theo. Chị Phương, bế Bình An lại đây để chụp bộ ảnh gia đình nào. Tôi đang cho Bình An ăn bánh, nghe thấy tiếng cái Nhi gọi như vậy, tôi mỉm cười rồi bế Bình An đứng vào khung hình chụp ảnh cùng với mọi người. Sao mặt con tiêu nghỉu thế? Nào con cười lên vào ảnh mới đẹp chứ. Đáp lại câu nói của tôi, Bình An dụi mắt rồi ngáp một cái rõ dài. Nhìn thấy thằng bé đi ngủ, nên tôi xin phép ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh để du con ngủ. Ngắm nhìn con trai ngủ ngon lành trên tay, mà tôi lại chẳng thể nào kìm được nước mắt. Chẳng hiểu sao trở về Hà Nội, tôi lại nhạy cảm và yếu đuối đến vậy. Lúc này chỉ có một mình, tôi lại bắt đầu rơi nước mắt. Tôi đang oa khóc nức nở, thì bỗng có tiếng gõ cửa kính nhẹ nhẹ vang lên. Tôi giật mình ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn. Qua ô cửa kính, tôi bắt gặp ánh mắt của Huy đang nhìn tôi chằm chằm. Quá bất ngờ, tôi vội vàng lau giọt nước mắt. Có việc gì? Em mở cửa xe cho anh. Tôi có chút lưỡng lự. Thật ra thì tôi cũng định ngày mai sẽ gặp anh để nói về chuyện thủ tục ly hôn. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây. Tôi mở cửa xe cho anh bước vào. Tôi và anh cứ như vậy ngồi cạnh nhau rất lâu. Không ai nói với ai câu gì. Lâu ngày không gặp, tôi và anh có chút ngượng ngập. Đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Mãi sau Huy mới lên tiếng. Hôm nay là ngày vui, sao em lại khóc? Đó là việc riêng của tôi. Anh có mặt ở đây làm gì? Vì anh biết ở đây có em, mà Khánh không về cùng hai mẹ con em à? Nghe câu hỏi của Huy, tôi cảm thấy khó hiểu. Câu hỏi của Huy có ý là gì chứ? Dường như Huy đang hiểu lầm chuyện gì đó. Hay Huy nghĩ rằng Bình An là con trai của Khánh? Như vậy càng tốt, chuyện ly hôn sẽ được suôn sẻ hơn. Khánh bận nên không về được. Chắc rời xa anh em sống tốt lắm nhỉ? Thấy em hạnh phúc thế này, có một gia đình nhỏ thế này, anh cũng yên tâm để em rời đi. Nhìn anh cũng hạnh phúc mà. Xin ba bây giờ cũng có gia đình trọn vẹn, được ở với cả ba và mẹ. Chắc là thằng bé cũng vui lắm. Huy sững người nhìn tôi, hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại. Anh hỏi tôi. Em đang nói cái gì vậy? Có phải em đang nghĩ là anh đón mẹ con Thúy về ở cùng với anh không? Đúng thế. Để em hiểu lầm thế này đúng là lỗi của anh. Vốn dĩ anh định lựa thời gian để kể hết cho em mọi chuyện. Nhưng anh chưa kịp nói, em lại bỏ anh mà đi. Simba không phải là con ruột của anh. Thằng bé là con của thằng bạn thân của anh và Thúy. Nhưng ngày Simba ra đời cũng là ngày ba thằng bé bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Trước khi bạn anh nhắm mắt xuôi tay, anh đã hứa với nó là sẽ thay nó chăm sóc cho Simba thật tốt. Vì thế mà Simba nhận anh làm ba đỡ đầu. Nghe những lời Huy kể, đầu của tôi bỗng nổ dầm một tiếng. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm sao? Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn thì cuộc hôn nhân của tôi và anh đâu đi đến kết cục như ngày hôm nay, và tôi đâu phải chịu khổ sở trong suốt hai năm qua chứ? Tôi ấm ức và liên tục đấm vào người của anh trách móc. Bây giờ anh nói ra thì còn nghĩa lý gì? Mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Nói rồi tôi bật khóc nức nở. Tôi rưng rưng hỏi anh. Thì anh với chị Thúy thì sao? Rõ ràng hai người có tình cảm với nhau, có đúng không? Không hề. Đối với Thúy, anh chỉ có thấy thương cảm thôi. Vậy tại sao trong phòng anh cất giữ tất cả những cuốn sách của chị Thúy tặng? Anh còn trân trọng đến mức không cho phép ai động vào. Thế không phải là tình yêu à? Thế là cái gì? Đúng là hồi cấp 3, anh có yêu Thúy. Nhưng khi biết Thúy yêu Dương là bạn thân của anh đã từ bỏ. Thật ra thì nhờ những cuốn sách nâng cao đầu tiên đó, anh mới được như ngày hôm nay. Với lại hồi đó anh rất ghét em và không muốn em động vào bất cứ thứ gì của anh. Vì vậy hôm đó anh mới phản ứng với em như vậy. Bây giờ nghĩ lại, anh hối hận lắm Phương à? Hối hận à? Hối hận muộn màng rồi. Đúng, đúng là muộn rồi. Em với Khánh chưa tổ chức đám cưới là vì em chưa ly hôn với anh, có đúng không? Vậy hôm nay anh giải thoát cho em. Nói rồi Huy đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi. Anh không chần chừ mà nhanh chóng ký vào tờ giấy. Sau đó anh đưa bút cho tôi. Tôi run run nhận bút từ tay của anh. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Nếu như tôi ký vào tờ giấy này thì Bình An mãi mãi mang tiếng là một đứa trẻ không có ba. Còn nếu như tôi không ký và tôi kể hết mọi sự thật cho Huy biết, thì liệu chúng tôi có thể làm lại từ đầu được không? Và hai bên gia đình liệu có chấp nhận? Vì vốn dĩ hôn nhân của chúng tôi như giọt nước tràn ly, khó có thể hàn gắn. Thế rồi tôi quyết định ký. Nhưng khi vừa đặt bút vào tờ giấy, thì bỗng nhiên Bình An ngọ nguậy, miệng còn vừa kêu vừa lần đỏ trong áo của mẹ, để tìm vú. Biết con khát sữa, tôi liền đưa bút cho Huy rồi nói. Anh chờ em một chút, em cho thằng bé bú đã. Huy tròn xoe mắt lên nhìn, cứ như kiểu lần đầu tiên anh được nhìn thấy một người phụ nữ cho con bú thì phải. Anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi, khiến tôi đỏ cả mặt. Anh quay mặt ra chỗ khác đi. Sao anh có thể nhìn vào ngực người khác chằm chằm như thế? Anh nhìn thằng bé, chứ đâu có nhìn ngực em. Anh còn... Nhưng anh nói cái này... Em đừng giận anh nhé. Chuyện gì? Anh nói đi. Nhìn thằng bé, nó rất giống anh. Anh chẳng thấy có nét gì giống Khánh. Liệu có phải... Thôi, ý anh là gì? Anh nghĩ rằng tôi ngủ với cả Khánh, nên bây giờ sinh con ra không biết con của ai à? Không, anh không có ý đó. Mà anh muốn bế thằng bé một chút, có được không? Anh đang nghi ngờ chứ gì? Anh đang nghĩ rằng Bình An là con của anh à? Đúng, anh có cảm giác như vậy. Vậy thì cảm giác của anh đúng rồi đấy. Bình An chính là con trai của anh đấy. Nghe tôi nói như vậy, đôi mắt của Huy sáng rực. Anh sừng sốt nhìn tôi, sau đó lại nhìn Bình An. Câu nói của tôi quá đột ngột, khiến cho anh không khỏi bị sốc. Anh nói với giọng run rẩy. Em nói thật chứ? Lúc này Huy ôm chặt Bình An trong vòng tay. Anh xúc động đến nỗi khóe mắt bây giờ đã đỏ hoe. Nhìn hai ba con ôm nhau như vậy, tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng, con cũng được nhận ba của mình. Một chút hạnh phúc dâng lên trong lòng tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác này. Anh vòng tay ra, sau đó ôm cả tôi vào lòng. Anh xúc động lên tiếng. Xin lỗi và cảm ơn em. Anh rất yêu hai mẹ con. Cảm giác lúc này của tôi thật sự là dễ chịu. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập phập phồng trong lồng ngực của anh. Tôi bồi hồi giống như mới yêu vậy. Tôi béo má Bình An, sau đó lên tiếng. Ba của con đấy, con chào ba đi. Bình An ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Huy, cậu bé nhoẻn miệng cười. Ba, ba. Chắc là Huy hạnh phúc lắm, anh hôn lên má của Bình An, giọng nói nghẹn ngào. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ. Nhờ có con mà ba mẹ mới có thể nắm tay nhau thêm một lần nữa. Nụ cười trên môi của Huy rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một tay anh bế Bình An, tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi bước vào bên trong khách sạn và khiến tất cả mọi người có mặt trong đó đều rất ngạc nhiên. Mẹ tôi nhăn mặt, sau đó tiến lại gần, đánh nhẹ lên người tôi. Chuyện gì thế này? Con bị mất trí rồi hả Phương? Dù bị mẹ đánh, nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào. Tôi mỉm cười giải thích với mẹ. Chú con đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu nhầm mẹ ạ. Nếu trước kia chúng con chịu ngồi xuống nói chuyện, tâm sự nỗi lòng ra với nhau, thì mọi chuyện bây giờ đã khác ạ. Là sao? Nói rõ mẹ nghe xem nào. Về nhà con sẽ nói rõ với mọi người. Nhưng mọi hiểu lầm được hóa giải rồi ạ. Huy vẫn là con rể yêu quý của ba mẹ. Mẹ lúc này mới lừ mắt nhìn tôi, sau đó nhìn sang Huy. Ngày trước thì yêu quý thật, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi phì cười, sau đó kéo cả mẹ và Huy vào trong bữa tiệc. Mọi người cùng nhau ăn uống, hát hò, chúc phúc cho đôi bạn trẻ, đến tận tối mịt mới tan tiệc. Huy đưa hai mẹ con tôi về. Trên đường về, anh cứ luôn miệng rủ rê. Nhà chú Thím đông người thế, ở chắc chật chội lắm. Hai mẹ con về nhà ngủ với ba, nhá. Dù tha thứ cho anh rồi, nhưng em vẫn giận. Anh phải đến để xin phép ba mẹ em, rước em về, thì em mới chịu. Thì tối nay cứ về nhà đi, mai gọi cả ông bà nội lên để xin hai mẹ con về, được không? Không được, bao giờ xin đàng hoàng mới về. Giờ ấy, anh đưa hai mẹ con em về nhà chú Thím đi, nhanh lên. Đi mà, từ khi em đi, ngôi nhà lạnh lẽo lắm. Ôi giời, tưởng hai năm qua, anh đưa nhiều gái về lắm. Anh thề, giường của anh chưa có cô gái nào được đặt chân lên, ngoại trừ em. Em không tin. Anh nói thật đấy, ngoài em ra anh chả có cảm xúc với ai cả. Miệng tôi cứ nói vậy thôi, chứ trong lòng của tôi lúc này vui lắm. Nhưng tôi vẫn muốn làm khó anh một chút. Tôi kiên quyết đòi về nhà chú thím, chứ không về nhà anh. Đưa hai mẹ con tôi về nhà chú thím, anh cứ lưu luyến mãi. Sáng mai anh đến, anh đưa hai mẹ con đi chơi nhá. Ừ, em biết rồi. Tôi và Bình An giơ tay chào Huy, sau đó bước vào trong nhà. Vừa về đến nhà, mẹ tôi chặn ngay trước cửa. Mẹ sốt sắng hỏi tôi. Kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe xem nào. Mẹ, để con vào trong nhà đã. Mẹ kéo tôi và Bình An vào trong nhà. Chú thím, ba mẹ và anh Long đang ngồi sẵn để chờ tôi về. Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, sau đó kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong ai cũng lên tiếng trách móc tôi. Thấy chưa? Đã là vợ chồng rồi thì phải ngồi xuống mà cùng nhau giải quyết hiểu nhầm chứ. Chưa gì đã đòi ly hôn. Đúng là tự mình làm khổ mình. Con xin lỗi. Thôi được rồi, hôm nay lo công việc, chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi. Mọi người đi nghỉ sớm đi. Sáng sớm hôm sau, khi tôi và Bình An đang còn ngon giấc, thì bỗng có một bàn tay ấm luồn vào trong áo của tôi. Tôi bỗng giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy Huy, tôi liền đập vào người anh, sau đó cau có. Cái tay hư hỏng của anh. Kệ, anh muốn kiểm tra. Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Bây giờ đẻ con rồi, đang còn sập sệ lắm, không cho kiểm tra. Thôi mà, anh nhớ hai mẹ con, anh cũng ngủ được đâu. Cho anh ôm tí. Tôi bĩu môi sau đó đứng dậy bước vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài để thay quần áo, tôi thấy Huy đang diện đẹp cho Bình An rồi. Nhìn hai ba con quấn quýt nhau, chăm sóc cho nhau thế này. Tôi cứ đứng ngắm nhìn mãi. Bất giác, môi của tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Huy đưa hai mẹ con đi ăn sáng, sau đó mới đi chơi. Phương này, em muốn đưa Bình An đi đâu? Dẫn Bình An đến công viên Thủ Lệ cho con tham quan nhé. Tìm hiểu các loại động vật, được không anh? Ừ, được chứ. Đi dạo được một lúc thì Bình An đòi đi vệ sinh. Tôi định đưa con đi thì Huy nói rằng để đấy anh đưa cho. Em cứ ngồi nghỉ đi, anh bế con đi. Lâu không đi bộ, hôm nay mới đi có một chút. Đôi chân của tôi lúc này đã rã rời. Tôi tìm một chiếc ghế đá gần đó để ngồi xuống. Đang lấy cái mũ quạt cho bớt nóng thì tôi thấy tiếng một cậu bé lên tiếng nói. Mẹ ơi, cô kia là ai mà con nhìn quen thế ạ? Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt của chị Thúy đang nhìn tôi đầy căm hận. Chị nghiến răng nói với Simba. Con quen là đúng rồi, cô ấy đã cướp mất ba Huy của con đấy. Simba nghe thấy mẹ nói như vậy liền tức tối chạy tới và dùng tay liên tục đấm vào người tôi. Tôi quá bất ngờ nên cứng đơ người. Vài giây sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt lấy tay của Simba, sau đó nhìn thẳng vào mặt chị Thúy. Chị Thúy, thằng bé mới 5 tuổi, tại sao chị dạy con như thế? Chị không biết dạy con à? Ai cướp của ai, chị không cảm thấy nực cười sao? Huy là chồng của tôi, cũng là ba ruột của con tôi. Tôi chẳng giành giận của ai cả. Nghe những lời tôi nói, chị Thúy càng tức giận hơn. Chị tiến lại chỗ tôi, sau đó giơ tay lên định đánh tôi. Nhưng cánh tay của chị còn chưa kịp hạ xuống má của tôi thì đã bị Huy bóp chặt. Ánh mắt của anh nhìn chị cũng đầy giận dữ. Anh đẩy mạnh Thúy ngã xuống đất, sau đó nghiêm nghị nói. Cô làm sao thế à? Cô dám tát vợ tôi? Cô là cái quái gì? Hồi cấp 3 chẳng phải là cậu thích tôi à? Nếu không có nó thì giờ này cậu đã đồng ý cưới tôi. Simba cũng có một gia đình trọn vẹn. Cậu đã hứa với Dương là cậu sẽ chăm sóc mẹ con tôi cơ mà. Đúng là tôi hứa với Dương sẽ chăm sóc hai mẹ con cô, để hai mẹ con cô không phải vất vả ở cái đất Hà Nội này. Nhưng mà tôi nói rằng tôi chăm sóc, chứ tôi không nói là tôi lấy cô. Hình như cô bị nhầm lẫn rồi. Với lại những chuyện cô từng làm, cô tưởng rằng tôi không biết sao? Tôi làm chuyện gì chứ? Thế thì tôi nói cho cô nghe, người hack CCTV ở phòng tôi chính là cô. Và mục đích của cô như thế nào thì cô tự hiểu. Nhưng mà cô không dừng mọi chuyện ở đó. Cô lại muốn chia rẽ gia đình tôi. Chính cô là người thuê chụp những bức ảnh, sau đó cô gửi cho mẹ chồng của Phương, để Phương bị đuổi đi. Không những vậy, trong suốt thời gian Phương làm việc trong nhà hàng, bao lần đã bị cô bắt nạt, cô làm khó vợ tôi. Tôi biết hết chứ, nhưng bởi vì tôi thương thằng bé mà tôi để nguyên cho cô ngồi cái ghế quản lý đó. Bây giờ cô muốn thế nào? Hay là tôi cho cô xuống làm phục vụ, thì lúc đó cô mới tỉnh ngộ. Tất cả những việc mà tớ làm là bởi vì tớ muốn Simba có một gia đình trọn vẹn và có một người ba giống như cậu. Tớ xin lỗi vì những việc tớ gây ra, nhưng xin cậu hãy nghĩ đến tình bạn mà tha thứ cho tớ. Và xin cậu hãy nghĩ đến Simba. Huy thở dài sau đó ngồi xuống nói chuyện với Simba. Ba bây giờ cũng có gia đình riêng. Ba không thể nào thường xuyên đến thăm con như trước. Con lớn rồi, con phải tự chăm sóc bản thân nhá. Nhưng mà ba hứa, mỗi cuối tuần sẽ dẫn con và em Bình An đi chơi cùng nhau. Con có chịu không nào? Simba nghe như vậy thì bẽn lẽn gật đầu. Ba ơi, ba đừng quên con nhé. Ừ, tất nhiên rồi, ba không quên con đâu. Chị Thúy đau đớn đứng dậy dắt Simba đi. Tôi cũng không còn tâm trạng mà chơi bời gì nữa, nên nói với Huy đưa hai mẹ con tôi về sớm. Tôi chẳng ngờ chị Thúy lại là người chủ mưu sau tất cả mọi chuyện. Dù chị ấy đáng trách thật, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn nhờ chị ấy mà tôi được gặp và nên duyên cùng với Huy. Gia đình tôi ở nhà chú Thím thêm một ngày nữa, sau đó mới về quê. Nhà cửa bỏ lâu ngày nên bây giờ bụi bặm đã bám đầy. Cả nhà tôi lại mất nguyên một ngày để dọn dẹp. Tôi thấy rõ nét vui tươi trên gương mặt của ba mẹ. Bao nhiêu lần ba mẹ nói nhớ quê, nhớ nghề, nhưng vì không yên tâm để mẹ con tôi ở Sài Gòn, nên ba mẹ vẫn cố gắng ở lại để chăm sóc cho cháu. Giờ tôi và Huy đã quay lại bên nhau, nên ba mẹ tôi yên tâm về quê và trồng hoa. Ngày hôm sau, cả gia đình Huy đến nhà tôi để xin hai mẹ con tôi về bên đó. Mẹ chồng tôi cũng mở lời xin lỗi gia đình tôi vì đã hành động thiếu suy nghĩ lúc đó. Mọi chuyện đã qua nên gia đình tôi cũng không muốn nhắc lại. Tôi phụng phịu nói với mẹ chồng. Mẹ, từ nay mẹ phải tin con dâu mẹ đấy. Mẹ biết rồi mà. Cảm ơn con đã cho ba mẹ được gặp lại cháu. Tôi lại về làm trợ lý cho anh, sắp xếp và quản lý tất cả các lịch trình của Huy. Vì thế mà tôi và anh 24 giờ trên 24 giờ ở bên nhau. Nhiều người hỏi tôi là ngày nào cũng kè kè bên nhau như vậy, không thấy chán sao? Tôi chỉ mỉm cười và trả lời là không. Hai năm chúng tôi rời xa nhau đã là quá đủ rồi. Bây giờ tôi không muốn rời xa anh thêm một giây một phút nào nữa. Vì đối với tôi, ở bên anh cả đời vẫn chưa thấy đủ. Bình An thì thoảng vẫn nhớ và nhắc tới bà Khánh. Tôi định sẽ sắp xếp một ngày để đưa con vào Sài Gòn thăm ba nuôi. Thế nhưng từ hồi tôi về Hà Nội đến giờ, tôi không thể nào liên lạc được với Khánh, như kiểu cậu ấy đang cố tình tránh né tôi. Bao nhiêu lần tôi cố gắng liên lạc đều không được. Tôi thấy rất là bực bội, và từ đó tôi không bao giờ gọi cho Khánh nữa. Rồi đùng một cái, tôi nhận được dòng tin nhắn của Khánh. Chúc mẹ con Phương luôn bình an và hạnh phúc nhé. Tôi phải rời xa nơi này rồi. Tạm biệt Phương, người tôi đã từng rất yêu. Đọc xong dòng tin nhắn đó, tôi lập tức gọi cho Khánh, nhưng không liên lạc được. Cậu ấy đi đâu chứ? Tại sao lại nói những lời buồn đến như vậy? Vài ngày sau, khi đến nhà hàng tiếp khách cùng Huy, tôi có gặp lại Dương Cầm. Tôi có hỏi Dương Cầm về Khánh, thì mới biết rằng Khánh đã ra nước ngoài, định cư luôn bên đó. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc và ý nghĩa, vì bên cạnh tôi luôn có anh và con trai. Ngày nào trước khi đi ngủ, anh cũng đều hôn và nói với tôi. Vợ chồng mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau thế này nhé. Anh yêu vợ rất nhiều. Cuộc đời em cũng thật may mắn khi được gặp anh và yêu anh. Cảm ơn anh rất nhiều.

Làm xong nó còn chạy biến đi mất, bỏ lại tôi bơ vơ giữa khu vườn rộng lớn. Lần đầu tiên trong đời tôi bị một đứa con gái đối xử như vậy. Tôi hoang mang đến tột độ. Tôi cứ đứng ngây người ra. Sao con bé đó lại dữ dằn đến như vậy chứ? Tôi cố gắng giữ chặt vết cắn để cầm máu. Vì sợ mẹ tôi sẽ làm to chuyện nên tôi lấy áo để che đi vết thương. Nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng phát hiện được. Tay của con bị làm sao thế kia? Tay con bị gái hoa đâm vào à? Là cái phường nhà bác nó làm, có đúng không? Bác ngại quá. Thay mặt con gái, xin lỗi cháu nhé. Tối nay bác về, bác cho nó một trận. Đúng là càng ngày, càng quá cất rồi. Mẹ tôi lúc này thấy vậy liền cười, sau đó lên tiếng. Không sao đâu, cháu nó còn bé. Anh chị cứ từ từ dạy bảo cháu, chứ đừng có đánh. Đánh không phải là cách hay đâu. Chả giấu gì chị, con gái tôi nhìn vậy thôi, chứ khó bảo lắm. Cả nhà tôi ai cũng đau đầu vì nó. Đấy chị xem, con gái con đứa mà lại cắn anh ra nông nỗi này đây. Nói xong bác Hoàng dẫn tôi ra vườn lan. Bác bảo tôi thích chậu lan nào thì bác tặng, coi như làm quà xin lỗi. Tôi tưởng chuyện này cứ như vậy là xong. Thế mà vài ngày sau, bác Hoàng đột nhiên dẫn Phương đến nhà tôi để xin lỗi. Nhưng tôi biết thừa con bé bị bắt ép đi. Vì cái miệng của nó nói xin lỗi, nhưng mà cái mặt của nó nhìn thấy tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trước khi ra về, con bé còn lầm bầm vào tai của tôi. Anh chính là kẻ thù của tôi. Và cả tháng sau đó, tôi cứ bị ám ảnh bởi vì đứa bé này. Thực ra là tôi thấy sợ. Từ lần đó tôi không bao giờ dám quay trở lại vườn hoa nữa. Rồi thời gian trôi đi, tôi cũng quên hẳn con bé tóc đuôi gà năm nào. Ba mẹ tôi làm công chức nên muốn tôi học xong thì về huyện làm, nhưng tôi lại muốn kinh doanh. Vì vậy mà sau khi ra trường, tôi ở lại Hà Nội để lập nghiệp. Nhờ hậu thuẫn của ba mẹ và bạn bè giúp đỡ, chỉ sau hơn 2 năm, tôi đã tự gầy dựng được công ty riêng của mình. Và một buổi tối, tôi đi uống cà phê với mấy người bạn, thì bỗng nhiên nghe thấy cuộc cãi vã lớn ở quầy lễ tân. Giọng một đứa con gái lanh lảnh vang lên. Ba mẹ không thương con gì. Con lớn rồi. Yêu ai lấy ai. Là tự con lựa chọn và quyết định chứ ạ. Tại sao ba mẹ luôn ngăn cấm tình yêu của chúng con? Nếu như không thương mày, ba mẹ đã mặc xác mày muốn làm gì thì làm rồi. Ba mẹ không đồng ý cho con lấy chồng ngoại quốc. Con còn trẻ, chưa hiểu hết được chuyện này. Nếu con cứ cố cãi lại cha mẹ, thì người đau khổ là con. Không được ở bên cạnh người mình yêu, đó mới là đau khổ. Rồi đứa con gái đó dắt tay người yêu rời khỏi quán. Mặt mày rất là quen, dù lớn nhưng không khác hồi nhỏ là bao. Gương mặt mà tôi đã mất một thời gian dài bị ám ảnh. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra ngay đó chính là con bé tóc đuôi gà năm nào. Qua buổi tối hôm đó, tôi lại càng thêm ấn tượng xấu về con bé. Một đứa con gái cứng đầu và bướng bỉnh, cái nết vẫn y chang như hồi bé. Và dường như tôi và em, như định mệnh đã sắp đặt. Một năm sau ngày ở quán cà phê đó, tôi gặp lại em ở vườn hoa. Em thấy bực bội khi tôi đỗ xe giữa lối đi. Tôi thì sẵn không thích em rồi, nên tỏ luôn cái thái độ khó chịu. Bây giờ tôi lớn rồi, nên tôi không còn cảm giác sợ hãi giống như khi xưa gặp em nữa. Nhưng cái mặt của em thì vẫn vô cùng đáng ghét. Tần suất chúng tôi tình cờ gặp nhau càng nhiều. Hết lần ở vườn hoa, lại đến lần đi nhờ xe. Và đến lần thứ ba, thì chúng tôi xảy ra cái đêm định mệnh đó. Sau đêm định mệnh, tâm trí của tôi luôn bị hình ảnh của em chiếm giữ. Dù ghét em nhưng tôi phải thú thật là tôi muốn chiếm hữu em. Trước mặt em tôi cứ luôn lạnh nhạt, ra vẻ vậy thôi. Chứ thực ra trong lòng rất muốn có em. Tôi rất thích trêu và làm khó em. Bề ngoài tôi luôn tỏ ra lạnh lùng. Thật tâm tôi rất muốn được quan tâm em. Càng ở bên cạnh em tôi càng nhận ra rằng em là một cô gái rất kiên cường. Và em là một cô gái rất đặc biệt trong lòng tôi. Tôi ghét em gần gũi với những người đàn ông khác. Đã bao lần tôi ngầm cảnh báo, vậy mà em không hề biết. Em vẫn luôn vô tư nói chuyện và gần gũi với Khánh, khiến cho tôi bực bội vô cùng. nhưng tôi chẳng thể làm được gì bởi vì em quá cứng đầu. Dù yêu em, nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ vì tôi chưa rõ tình cảm của em đối với tôi là như thế nào. Tôi không muốn ép buộc em, nên tôi muốn để tình cảm của tôi và em tiến triển theo một cách tự nhiên nhất. Và rồi, em liên tục muốn ly hôn. Em không chịu được nữa và em muốn rời bỏ tôi. Cảm giác lúc đó đối với tôi thật đắng, thật là chua xót. Tôi như một thằng mất hồn lao đi tìm em. Tôi bỏ mặc tất cả mọi thứ để rong ruổi hết các con phố Hà Nội chỉ để được nhìn thấy bóng dáng em. Và khi hay tin em vào Sài Gòn, tôi ngay lập tức vào đó để tìm em. Nhưng tôi không hề biết về địa chỉ của em đang sống. Tôi lại một lần nữa đi khắp các con phố ở Sài Gòn để tìm em trong vô vọng. Không tìm được em, tôi quay về Hà Nội và lao đầu vào công việc. Thì thoảng tôi vẫn bay vào Sài Gòn để tìm em. Và rồi cuối cùng tôi cũng gặp em. Nhưng chớ trêu thay, tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một đứa bé vui vẻ gọi Khánh là ba và gọi em là mẹ. Lúc đó tôi cảm tưởng bản thân như bị rơi xuống vực thẳm. Lần đầu tiên giọt nước mắt của tôi rơi, tôi tưởng rằng tôi đã mất em thật rồi. Nhưng mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ. Em quay trở về và nói rằng Bình An chính là con trai của tôi. Cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc, tôi xúc động đến mức cả người run lên từng đợt. Tôi ôm em và con vào lòng, cảm nhận từng hơi thở và nhịp tim của em. Thời gian qua em vất vả quá, và tại sao tôi lại không nhận ra rằng Bình An chính là con trai của tôi chứ? Thằng bé rất giống tôi. Tôi đã trách nhầm em và Khánh, tôi đã hiểu nhầm em. Thế nên cả cuộc đời này, tôi sẽ bù đắp lại cho em. Cả cuộc đời này, tôi chỉ dành một tình yêu cho cô gái tóc đuôi gà. Hạnh phúc rất khó để kiếm tìm. Và khi bây giờ đã có hạnh phúc trong tay, tôi sẽ cố gắng giữ lấy nó. Yêu em, Bích Phương, ngày 17 tháng 4 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Vở kịch hôn nhân được viết bởi tác giả Uyên Nguyệt. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Cứ tưởng là hai người, Phương và Huy, không đến được với nhau. Thế mà cuối cùng sau 2 năm xa cách thì mọi hiểu lầm cũng được giải quyết và tình yêu đã chiến thắng tất cả, đúng không quý vị? Tâm An cảm ơn quý vị rất nhiều và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này. Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh đọc truyện audio hài ngoại sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn, thú vị vào những chuyên mục phát sóng lần sau. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng đồng hành với Tâm An, lắng nghe và ủng hộ Tâm An nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.